Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2221, Ngoại viện. Ai? Người nào? Địch tập. Công tôn gia tộc nhân kinh hãi, nhao nhao nhảy dựng lên. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vừa nhảy dựng lên công tôn tộc nhân trong nháy mắt miệng phun tiên huyết. Từng cái nằm xuống đi. Ngay sau đó hai thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Một nam một nữ, đều là dáng vóc khôi ngô cao lớn, giống như hai tôn ma thần xuất hiện ở đây, tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp, để công tôn gia rất nhiều người nằm sấp trên mặt đất, khó chịu. Đến muốn thổ huyết. Trong đại điện truyền đến áp lực cường đại, để đám người có loại bấp bênh cảm giác. Áp lực kinh khủng phảng phất muốn đem công tôn gia đại điện hủy. Thân là đại thừa kỳ, làm gì cùng bọn tiểu bối kiến thức. Khẽ than thở một tiếng, ngay sau đó lại một thân ảnh xuất hiện ở đây. Theo sự xuất hiện của hắn, trong đại điện áp lực biến mất, đông đảo công tôn tộc nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, bọn hắn mới có thể thanh trước mắt xuất hiện người là ai. Dáng vóc khôi ngô cao lớn nam nữ tự nhiên là ma tộc đại thừa kỳ, mà đổi thành một người, thì là một tên lão giả. Công tôn Truân mang theo tộc nhân đối lão giả hành lễ, gặp qua Bát Nhã lão tổ. Công tôn Bát Nhã, công tôn gia một vị khác đại thừa kỳ. Công tôn Bát Nhã khoát khoát tay, đối ma tộc hai người nói, Long Kiện, Lộ. Hai vị ma tộc đại thừa kỳ đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Long Kiện lạnh lùng nói, không phải là các ngươi hướng tộc ta cầu viện. Một thân hắc giáp Lộ khinh miệt không thôi, đại địch đến, các ngươi lại trốn ở chỗ này họp. Nhân tộc, quả nhiên quốc ức. Móa. Không ít công tôn tộc nhân trong lòng chửi ầm lên, thật ghê tởm ma tộc. Long Kiện cùng Lộ lời nói mặc dù khó nghe, lại làm cho công tôn gia người mừng rỡ. Công nên tôn Bát Nhã cười ha ha, thì ra là thế, ta cảm ơn trước hai vị. Hừ, ngươi hẳn là cảm tạ thánh chủ, nếu như không phải thánh chủ, chúng ta mới không tới nơi này. Lộ hừ lạnh một tiếng. Không có cho cùng là đại thừa kỳ công tôn Bát Nhã sắc mặt tốt. Thân là thánh tộc nàng đối nhân tộc không có hảo cảm gì. Long Kiện thì lộ ra sát ý, vừa vặn lần này cùng bọn hắn hai người hảo hảo tính toán sổ sách. Mọi người cùng là đại thừa kỳ, xem ai càng tăng mạnh hơn. Long Kiện cùng Lộ đi phục kích Kế Ngôn, nghĩ đến đem Lữ Thiếu Khanh dẫn dụ ra, cuối cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kết quả lại là bị Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đánh cho chật vật mà chạy. Nếu như không phải là bởi vì hai thế giới cách trở, cho dù là bọn họ có lưu thân phận cũng sẽ bị diệt sát. Trải qua tu luyện, bọn hắn bước vào đại thừa kỳ, lòng tin lần nữa khôi phục. Công tôn Bát Nhã không có để ý hai người thái độ, cốt như vậy a, chỉ có dạng này mới là cao thủ vốn có tư thái. Có hai tôn đại thừa kỳ gia nhập, đối mặt Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, công tôn gia phần thắng lớn hơn. Công tôn gia có ba cái đại thừa kỳ. Tăng thêm Long Kiện cùng Lộ, hết thảy 5 vị đại thừa kỳ, 5 đôi 2, 2 điểm 5 đối 1, tính thế nào cũng là chắc thắng. Công tôn Truân tinh thần chấn động, lộ ra tiếu dung đối hai người chắp tay hành lễ, hai vị tiền bối đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị tiền bối xin đừng trách. Công tôn Truân bên này lộ ra tiếu dung, thái độ rất tốt, nhưng Lộ nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hừ. Các ngươi mới vừa rồi là đang trách chúng ta thánh tộc, quái thánh chủ. Long Kiện cũng là mặt lộ vẻ không vui, chúng ta đường xa mà đến, các ngươi những này gia hỏa còn dám ở sau lưng nói chúng ta nói xấu. Làm gì? Nhìn chúng ta thánh tộc không vừa mắt. Trước đây các ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy a, đại thừa kỳ bất mãn, hợp thể kỳ cũng nhịn không được. Công tôn Truân cầm đầu công tôn gia tộc người áp lực tăng gấp bội. Không ít người đang mắng vừa rồi những cái kia nóng vội nhanh miệng tộc nhân, tốt mắng không mắng, nhất định phải tại cái này thời điểm mắng. Công tôn Bát Nhã cười ha ha, ha ha. Tiếng cười lần nữa hóa giải trong đại điện áp lực, hắn nói, không biết rõ hai vị sẽ đến đây hỗ trợ, phía dưới tiểu bối phát vài câu bực tức cũng bình thường, dù sao đối mặt chính là hai vị địch. Nhân đáng sợ. Hiện tại biết rõ hai vị đến đây, nguyện ý cùng chúng ta công tôn gia liên thủ cộng đồng kháng địch. Bọn tiểu bối cao hứng cũng không kịp, nơi nào còn dám đối hai vị bất mãn. Công tôn Bát Nhã mở miệng, Long Kiện cùng Lộ cũng không dễ chịu nhiều so đo. Lộ lạnh lùng hỏi, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn người đâu? Hồi tiền bối, Công Tôn Truân chắp tay một cái đáp lời, bọn hắn còn xa tại Nhữ Thành, bất quá nghĩ đến bọn hắn cũng mau tới. Công Tôn Truân tin tưởng, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biết rõ Tiêu Y tin tức về sau, tất nhiên sẽ đến đây. Lộ cắn răng, trong lòng sát ý lăn lộn, thật muốn đi Nhữ Thành giết bọn hắn. Trước đây thù, mỗi khi hồi tưởng lại đều hận đến muốn phát điên. Tắm rửa bọn hắn tiên huyết, mới có thể rửa sạch sỉ nhục cùng hận ý. Công Tôn Bát Nhã nói, hai vị an tâm chớ vội, yên lặng chờ bọn hắn tới cửa là đủ. Có hai vị ở đây, bọn hắn dám đến chính là tự tìm đường chết. Bất quá cũng muốn cẩn thận một chút, bọn hắn cũng không phải cái gì kẻ yếu. Công Tôn Bát Nhã mặt ngoài mây trôi nước chảy, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Công Tôn nội bị thương mà quay về, để bọn hắn biết rõ Kế Ngôn cường hãn, nếu không Công Tôn gia cũng không về phần muốn như vậy thần hồn nát thần tính. Ma tộc người đến, vừa vặn để bọn hắn đi đầu xuất thủ. Ha ha! Lộ cười lạnh, Thánh chủ đại nhân đã cho chúng ta biện pháp. Chúng ta tự có biện pháp có thể thu thập bọn họ. Bọn hắn không chết, cũng sẽ biến mất. Công Tôn Bát Nhã cùng với hắn Công Tôn tộc nhân mừng rỡ không thôi, đương thật. Muốn giết chết một cái đại thừa kỳ vô cùng khó khăn, chỉ cần muốn chạy trốn, căn bản không có người có thể vây được đại thừa kỳ. Hừ, tộc ta Thánh chủ hùng tài đại lược, không phải các ngươi có thế muốn lấy được. Ha ha, thật sao? Bỗng nhiên lại có một thanh âm vang lên, chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú đến cùng là biện pháp gì đâu. Đúng vậy a, âm thanh thứ hai vang lên, có thể đối phó đại thừa kỳ biện pháp, các ngươi ma tộc có sao? Sau một khắc, lại có hai đạo bóng người xuất hiện, đồng dạng tản mát ra cường đại khí tức. Lại có hai vị đại thừa kỳ đến. Mị Gia, Mị Lư. Ngao Gia, Ngao Phi Nguyên. Công Tôn Bát Nhã sắc mặt vui mừng, hai vị đạo hữu đến đây tương trợ, ta Công Tôn gia vô cùng cảm kích. Công Tôn gia những người khác mừng rỡ như điên. Bốn vị đại thừa kỳ ngoại viện, Công Tôn gia thực lực đạt đến đỉnh phong, kia hai cái tự đại nông thôn lão đến thời điểm lộ diện một cái liền sẽ trở thành cặn bã. Chương 2222, đối phó đại thừa kỳ biện pháp. Tốt, tốt. Công Tôn Bát Nhã cười ha ha, có hai vị đến đây tương trợ, ta Công Tôn gia như hổ thêm cánh. Đón lấy, lại có hai thân ảnh xuất hiện, Công Tôn gia hai vị khác đại thừa kỳ cũng xuất hiện. Lại không xuất hiện liền không lễ phép. Công Tôn gia hết thảy có ba vị đại thừa kỳ, người mạnh nhất là Công Tôn Dài Cốc, ngay sau đó chính là Công Tôn Bát Nhã, cuối cùng chính là Công Tôn Nội. Kể từ đó, trong đại điện liền có bảy vị đại thừa kỳ. Mặc dù toàn bộ thu liễm khí tức, nhưng là bọn hắn chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể để đại điện không gian tựa hồ vặn vẹo. Công Tôn gia cái khác tộc nhân bị ép tới khó mà thở. Mặc dù là bị ép tới khó mà thở, nhưng Công Tôn gia trên dưới đều hưng phấn không thôi. Bảy vị đại thừa kỳ, coi như Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn mạnh hơn cũng không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Bảy vị đại thừa kỳ, đủ để diệt đi trên thế giới này bất kỳ một cổ thế lực nào. Tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được đáng sợ như vậy lực lượng. Không ít Công Tôn gia tộc người cái eo thẳng tắp, đã không kịp chờ đợi nghĩ đến nhìn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hạ tràng. Nhìn xem nhân tộc bên này cũng có nhiều như vậy đại thừa kỳ, Long Kiện cùng Lộ sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nhân tộc càng mạnh, đối với bọn hắn thánh tộc mà nói không phải tin tức tốt gì. Mị gia cùng Ngao gia không thể nghi ngờ là hận nhất Lữ Thiếu Khanh hai cổ thế lực. Ngao Phi Nguyên không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp hỏi Long Kiện, biện pháp của các ngươi là cái gì? Đối phương mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng là đại thừa kỳ, nhưng không có dễ đối phó như vậy. Mị Lư rất tán thành gật đầu, không sai, muốn giết chết bọn hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người là đại thừa kỳ, biết rõ đại thừa kỳ đến cỡ nào khó giết. Công Tôn gia ba tên đại thừa kỳ cũng là âm thầm gật đầu. Bọn hắn tìm kiếm ngoại viện thời điểm cũng không nghĩ tới muốn triệt để giết chết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, là nghĩ đến lợi dụng thực lực cường đại để bọn hắn biết khó mà lui. Long Kiện cười khẩy, giết, không nhất định có thể giết chết được bọn hắn. Nhưng là, có thể làm cho bọn hắn biến mất ở cái thế giới này vẫn là có thể làm được. Lời này, cho dù là mấy vị đại thừa kỳ cũng là không hiểu ra sao. Về phần cái khác tu sĩ thì càng thêm mộng bức. Không giết chết, như thế nào để bọn hắn biến mất? Nhìn xem đám người mộng bức dáng vẻ, Long Kiện cùng lộ cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Đây chính là nhân tộc, thấp kém ngu xuẩn. Hai người toàn vẹn quên bọn hắn cũng là trải qua thánh chủ Mộc Vĩnh nhắc nhở mới biết rõ nên làm như thế nào. Nhìn thấy Long Kiện cùng lộ cười lạnh, tràn ngập coi nhẹ dáng vẻ, mấy vị đại thừa kỳ trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là khiêm tốn thỉnh giáo. Công Tôn Dài Cốc mở miệng thỉnh giáo, xin hỏi hai vị, đến cùng là biện pháp gì? Long Kiện có chút ngóc đầu lên đến, duỗi vương ngón tay hướng phía trên chỉ, sau đó ngậm miệng không nói lời nào, giả thành gần đây. Người chung quanh đều không biết rõ chỉ vào trời là có ý gì, một mặt mộng bức nhìn qua hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là mộng bức, Long Kiện trong lòng càng thêm đắc ý, trên mặt cười lạnh càng tăng lên. Lộ thì như là nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem đám người. Mấy hơi thở về sau, Long Kiện giả bộ không sai biệt lắm, hắn mới mở miệng, các ngươi đều là đại thừa kỳ, tự nhiên biết rõ phía trên xảy ra vấn đề, nếu là có thể để hai người kia thượng thiên đi. Đâu? Lời này vừa nói ra, Công Tôn Dài Cốc mấy cái đại thừa kỳ nhao nhao hiểu được. Tốt, tốt. Công Tôn Dài Cốc cười lên, quả nhiên là một biện pháp tốt. Quá tốt rồi, bọn hắn đi lên khẳng định là thập tử vô sinh, diệu a. Mị Lư dứt khoát bò lên mông ngựa, thánh chủ quả nhiên mưu lược vô song, có hắn tại, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lật người không nổi. Không hổ là thánh tộc đệ nhất nhân, chúng ta chi mẫu mực. Như là liếm chó bộ dáng, dẫn tới Công Tôn gia cùng Ngao Phi Nguyên bọn người ghé mắt, trong lòng âm thầm nhả rảnh. Đồn đại Mị gia cùng ma tộc rất sớm đã cấu kết cẩu thả, xem ra đồn đại không giả. Dù sao cũng là đại thừa kỳ, cư nhiên như thế liếm láp ma tộc thánh chủ, truyền đi, ném người chết. Chú ý tới đám người ánh mắt, Mị Lư mới phát hiện chính mình liếm chó bộ dáng bị người nhìn ở trong mắt. Sắc mặt hắn đỏ lên, sau đó lập tức tranh thủ thời gian lập tức nói sang chuyện khác, nhưng là, muốn đem bọn hắn bức ra toàn lực cũng không dễ dàng. Thân là đại thừa kỳ. Bị thế giới này chỗ bài xích. Bình thường thu liễm lại hơi thở, đè thấp thực lực thật cũng không sự tình. Một khi vượt ra khỏi cái kia giới hạn, đem sẽ không bị thế giới này dung thân nạp, cuối cùng. Không thể không phi thăng. Tiên giới xảy ra vấn đề. Phía trên tình huống không rõ, đi lên nguy hiểm trùng điệp, có vẫn lạc phong hiểm. Điểm này coi như không có người nói cho, bước vào đại thừa kỳ. Sau cũng sẽ dần dần hiểu rõ. Muốn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thượng thiên, bọn hắn chỉ cần làm cho Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sử xuất toàn lực. Nhưng người ta cũng không phải đồ đần, sẽ không dễ. Dàn sử xuất toàn lực. Một khi đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Đại thừa kỳ muốn chạy, không có người có thể nói ngăn được, cho dù là bọn họ những người này liên thủ. Lời này vừa nói ra, đám người bắt đầu trầm mặc, đích thật là một nan đề. Lộ hừ lạnh một tiếng, tìm một chút đồ vật, để bọn hắn sử xuất toàn lực là được rồi. Nếu không nữa thì liền uy hiếp bọn hắn, không ra toàn lực. Liền đi diệt bọn hắn môn phái. Bảy vị đại thừa kỳ, có thể nhẹ nhõm diệt đi Lăng Tiêu phái. Biện pháp này không tính thỏa đáng. Ngao Phi Nguyên vạch, bọn hắn rất giảo hoạt, một khi chạy thoát. Chúng ta cũng không dám tùy tiện diệt bọn hắn môn phái. Đại thừa kỳ trả thù không có người chịu được, bọn hắn những người này nhà lớn việc lớn, cũng không phải là độc thân một người. Có đại thừa kỳ. Tại, gia tộc thế lực liền giữ được, không ai dám diệt đi. Điểm đạo lý này ai cũng hiểu. Cho nên, đám người cũng dám khẳng định, một khi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn phát hiện không hợp lý, khẳng định sẽ trước tiên chạy trốn. Bọn hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới, người ở chỗ này cũng không dám tùy tiện đi diệt đi Lăng Tiêu phái. Tồn người tức tồn địa. Ngao Phi Nguyên để Long Kiện cùng Lộ cũng bắt đầu trầm mặc. Lúc này, Công Tôn Liệt đứng ra, lão tổ, chư vị tiền bối, ta đến có cái biện pháp. Biện pháp gì? Mấy cái đại thừa kỳ ánh mắt rơi xuống, Công Tôn Liệt nhịp tim phản phất đình. Chỉ, tốt một lát mới nuốt nước bọt nói, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sư muội gần nhất tại chúng ta Công Tôn gia địa bàn gây chuyện, nghe nói bọn hắn đối người sư muội này 10 phần yêu thương. Một điểm tức minh. sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra âm tàn ánh mắt, như là một cái thụ thương hung thú. Công tôn nội mở miệng, đã dạng này, ta đi đem nàng chụp tới. Chương 2223. Đại thừa kỳ đột kích trên bầu trời, một thanh phi kiếm ngự không mà đi, tại trên bầu trời hóa thành một đạo lưu quang. Trên phi kiếm, Tiêu Y ngồi xếp bằng, phía trước là không ngừng lùi lại mây trắng cùng cảnh vật dưới chân, bên tai thì là hô hô tiếng gió. Tiêu Y lộ ra rất u buồn, thở dài một tiếng, ai? Đây đều là chuyện gì a? Đi ra ngoài quả nhiên muốn nhìn lịch ngày hoặc là tìm người xem bói một cái. Phiền phức a. Tại Sa Thành, tiểu nha đầu Tiểu Hắc giết không ít công tôn gia người về sau, tại Tiêu Y ngàn khuyên vạn khuyên phía dưới cuối cùng nguyện ý đi theo nàng ly khai Sa Thành, trực tiếp đi về phía Nam Phương mà đuổi. Ngồi truyền tống trận khẳng định không được, nàng còn phải muốn dẫn lấy Tiểu Hắc tận lực phòng ngừa tiến vào thành trì. Công tôn gia khẳng định tại mỗi một tòa thành đều bày ra thiên la địa võng cùng nhãn tuyến. Bị công tôn gia người biết rõ, sẽ có thiên quân vạn mã truy sát. Cho dù dạng này, vẫn là gặp công tôn gia truy sát, mặc dù đều giải quyết đối phương, nhưng lại để Tiêu Y rất lo lắng. Truy sát thật không có bao lớn đáng sợ, liền sợ là đại thừa kỳ sẽ xuất động. Dù sao giết không ít công tôn gia người. Tiêu Y cảm thấy nàng là đại thừa kỳ, nàng cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Bất quá những này cũng không tính là sự tình, quan trọng hơn một điểm là, tiến vào thành trì, nàng sợ Tiểu Hắc đại khai sát giới, đem tất cả mọi người nổ đầu. Tiêu Y không muốn Tiểu Hắc thương tới quá nhiều người vô tội. Lữ Thiếu Khanh nói với nàng qua, có thể không làm người tốt, nhưng cũng đừng chủ động đi làm người xấu. Tiểu Hắc tính cách trở nên bạo ngược hiếu sát, tính cách đã rất kém cỏi, không còn là trước kia cái kia ngoan ngoãn chim nhỏ. Tiêu Y sợ Tiểu Hắc giết đến nhiều người, đến thời điểm sẽ triệt để hắc hóa, trở thành một cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Biến thành dạng như vậy, nàng không cách nào hướng Lữ Thiếu Khanh bàn giao. Tiêu Y bên này tại thở dài, Tiểu Hắc thanh âm truyền đến, ta muốn ăn đồ vật. Tiêu Y nghe xong, lập tức nhíu mày. Tiêu Y ngoảnh lại nhìn qua Tiểu Hắc, ngữ khí khẳng định, ngươi khẳng định là nhị sư huynh thân sinh nữ nhi. Nhị sư huynh thích ăn đồ vật, ngươi nha đầu này thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Từ Sa Thành ly khai đến bây giờ mới hơn một tháng thời gian, ngươi lại muốn ăn đồ vật. Ăn chút linh đậu đi. Tiêu Y đem linh đậu lấy ra, vì lấy lòng nhị sư huynh, linh đậu lâu dài chuẩn bị đủ hàng. Bẹp bẹp. Tiểu Hắc một ngụm nhét vào miệng bên trong tùy tiện nhấm nuốt hai lần, đậu xác như là đạn ra bên ngoài nôn. Nôn ra về sau, Tiểu Hắc tiếp tục gọi, ta muốn ăn đồ vật. Lữ Thiếu Khanh có thể dập 10 ngày nửa tháng linh đậu bị nàng ăn mấy miếng đã hết. Tiêu Y nâng trán, thật sâu im lặng. Ngoan. Tiêu Y chỉ có thể nhẫn nại tính tình khuyên nhủ. Chờ nhóm chúng ta tìm tới ba ba của ngươi về sau lại ăn có được hay không? Đều hợp thể kỳ, cả một đời không ăn đồ vật đều đói không chết. Tiểu Hắc trở nên không nhịn được, dông dài, ta liền muốn ăn. Nàng đứng lên, đầu chuyển động hai lần, sau đó trong nháy mắt biến mất. Chính nàng đi tìm ăn. Ta đi. Tiêu Y rên rỉ một tiếng, nhị sư huynh, ngươi ở đâu a? Tiêu Y chỉ có thể thu hồi Lan Thủy kiếm, vội vàng theo sau. Tiêu Y đi theo Tiểu Hắc đi tới gần nhất một tòa thành thành trì, Tiểu Hắc lại tới đây về sau, trực tiếp đi tìm ăn, mười phần ngang ngược bá đạo. Hành động như vậy tự nhiên là bị công tôn gia người phát hiện. Là Tiêu Y các nàng. Nhanh, mau báo cáo đi lên. Muốn đi ngăn lại các nàng sao? Ngươi muốn chết ngươi liền đi. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc tiếng xấu đã truyền ra, công tôn gia người tử thương vô số, rất nhiều công tôn gia người đã sớm dọa phá lá gan. Ở chỗ này gặp được Tiêu Y cùng Tiểu Hắc, công tôn gia người trước tiên đem tin tức phát ra ngoài. Sau đó chạy. Bọn hắn cũng không dám lưu tại nơi này trêu chọc Tiêu Y cùng Tiểu Hắc. Tiêu Y phát giác được công tôn gia người trong nháy mắt chạy hết, thành trì rỗng hơn phân nửa. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Công tôn gia người chạy nhanh như vậy, Tiêu Y có loại linh cảm không lành. Tiểu Lâu La chạy, khẳng định là đi triệu hoán đại bốt. Mau tới ăn ngon. Tiểu Hắc bên này mới mặc kệ, vỗ bàn, quy. Kiếp lão bản. Trong tửu lâu người đã sớm chạy hết, lưu lại khổ bức lão bản bọn người. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc hung danh đã truyền ra đến, tất cả mọi người biết rõ các nàng đáng sợ. Đối mặt Tiểu Hắc, lão bản liền cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm ăn ngon. Nhưng mà bên này đồ ăn còn không có trên xong, trong thành trì truyền tống trận quang mang sáng lên. Tiêu Y trong lòng kinh hãi, thần sắc quét ngang mà qua. Thấy được một đạo bóng người xuất hiện tại trong truyền tống trận. Không đợi Tiêu Y nhìn rõ ràng là ai, thành trì liền vang lên hừ lạnh một tiếng. Hừ. Như là một tiếng sấm sét, chấn động bốn phương. Phốc. Thần thức nhói nhói, Tiêu Y lập tức thổ huyết. Móa, đại thừa kỳ. Tiêu Y tê cả da đầu. Không nói hai lời tiến lên đem Tiểu Hắc. Ôm, Tiểu Hắc chạy a. Một đạo quang mang xông phá phòng ốc, Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc xông lên trời, thẳng đến nơi xa mà đi. Tốc độ cực nhanh, trên không trung hóa thành một đạo thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa trên bầu trời. Tiêu Y một bên chạy trước, vừa mắng nương, hỗn đảng công tôn gia, không chơi nổi hỗn đảng, phái đại thừa kỳ ra tính mấy cái ý tứ. Không chơi nổi. Cũng đừng chơi. Thật hèn hạ, thật vô sĩ. Dù sao cũng là năm nhà ba phái một trong siêu cấp đại thế lực, không có cao thủ khác sao. Thế mà phái đại thừa kỳ ra đối phó các nàng, đây là người tài giỏi. Sự tình. Nhà ta nhị sư huynh đều không có các ngươi hèn hạ như vậy. Tiêu Y vừa mắng nương, một bên mang theo Tiểu Hắc chạy trốn. Đại thừa kỳ nhất định là đánh không lại, trốn đều không nhất định có. Thế thoát khỏi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chạy trước lại nói. Cũng không biết rõ chạy bao lâu, Tiêu Y mới dám hơi chậm dần tốc độ, ngoảnh lại nhìn một chút. Sau lưng không có bất kỳ bóng người, tự hồ không có đuổi theo. Nhưng là nguy hiểm từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng của nàng phía trên, giống vô số thanh lợi kiếm đối nàng, để Tiêu Y hải hùng khiếp vía. Tiểu Hắc, ngươi có thể trở lại thế giới kia sao? Tiêu Y càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến cái kia khắp nơi phun lửa thế giới. Thế giới kia có lẽ chỉ có Tiểu Hắc có thể mở ra, trốn vào đi cũng vẫn có thể. Xem là một biện pháp tốt. Tiểu Hắc cũng phát giác được nguy hiểm, nàng bây giờ không có phản nghịch, rất nghe lời. Hai người các ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cảm giác được không gian chung quanh như là ngưng kết đồng dạng, chương 2224, ngươi cái này cặn bã. Một đạo bóng người xuất hiện tại Tiêu Y cùng Tiểu Hắc trước mặt, sắc mặt tái nhợt, âm tàn biểu lộ, để Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cảm thấy mình giống như bị một đầu sài lang để mắt tới. Ngươi là ai? Tiêu Y cưỡng chế lấy trong lòng sợ hãi, nhìn thẳng người tới. Công Tôn Nội. Công Tôn Nội lạnh lùng báo chính trên danh tự về sau, sát khí càng tăng lên, hai người các ngươi tại ta Công Tôn gia bên trong nháo sự, muốn chết. Công Tôn Nội. Cái này không phải liền là đi chúng ta môn phái gây chuyện cái kia gia hỏa. Tiêu Y ánh mắt trở nên hung ác mấy phần, ngươi chính là cái kia ta Lăng Tiêu phái nháo sự, sau đó bị ta đại sư huynh đã thương xám xịt chạy trốn gia hỏa. Đánh người không đánh mặt, Tiêu Y mới mở miệng, liền bóc Công Tôn Nội vết sẹo, tiên huyết ào ào lưu. Công Tôn Nội trong lòng nộ khí vụt vụt xuất hiện. Muốn chết. Công Tôn Nội gầm thét một tiếng. Ngang nhiên xuất thủ. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Y cùng Tiểu Hắc bao phủ tại bóng ma bên trong. Chung quanh gió hô hô xoay tròn, gào thét gió lớn hóa thành vô hình phong. Nhận, hung hăng tứ ngược lấy phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc cảm nhận được âm trầm sát ý, hai người thân mặt ngoài thân thể trên hộ thuẫn không ngừng lấp lóe, hai người cảm giác được chung quanh giống như có vô số thanh phi đao lấp lóe lập lòe, không ngừng gọt đi các nàng hộ thuẫn. Hộ thuẫn tầng tầng tiêu tán, các nàng linh lực trong cơ thể đồng dạng phi tốc tiêu hao. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đồng thời xuất thủ. Tiêu Y kiếm quang lóe lên, trên trời ảm đạm xuống, đạo đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, phát ra to lớn tiếng oanh minh, hủy thiên diệt địa. Tiểu Hắc miệng há ra, bạch sắc hỏa diễm từ trong miệng nàng phun ra ngoài, hừng hực liệt diễm, phần thiên diệt thế. Hai người liên thủ, gào thét phong bạo như là đụng phải kiên cố tường thành, tại chấn thiên. Tiếng oanh minh bên trong tiêu tán. Đếm không hết tinh quang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên bàn tay lớn, to lớn thủ trưởng thủng trăm ngàn lỗ. Bạch sắc hỏa diễm tại vặn vẹo trong hư không. Thiêu đốt, lửa lớn rừng rực đem để to lớn trong tay tiêu tán. Hai người liên thủ, thở hổn hển từng đống, chỉ là vừa đối mặt, Tiêu Y cùng Tiểu Hắc còn kém không tiêu hao thêm tận lực lượng trong cơ thể. Mà các nàng cũng bất quá là khó khăn lắm ngăn cản được Công Tôn Nội một chiêu công kích. Không có cách nào đối Công Tôn Nội tạo thành bất kỳ tổn thương. Đây chính là đại thừa kỳ cường đại. Sao? Tiêu Y thử lấy răng, phiền phức lớn rồi. Tiểu Hắc, chờ sau đó ta ngăn chặn hắn, ngươi nhanh mở ra thế giới kia thông đạo. Chán ghét chết rồi, thật muốn ăn hết cái kia cặn bã. Tiểu Hắc. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mười phần phẫn nộ. Ngươi cũng biết rõ kia là cặn bã, ăn sẽ đau bụng. Tiêu Y kêu một tiếng, tranh thủ thời gian. Sau đó nàng một bước phóng ra, chỉ vào Công Tôn Nội quát. Không muốn mặc đồ vật, khi dễ hai chúng ta nhược nữ tử, ngươi có ý tốt. Nhược nữ tử. Công Tôn Nội càng thêm muốn giết người. Nhà ai nhược nữ tử có thể lấy hợp thể kỳ thực lực ngăn cản được đại thừa kỳ công kích. Công Tôn Nội vừa giận vừa sợ. Mặc dù hắn bị thương, mà lại cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng không phải hợp thể kỳ người có thể ngăn cản được. Trách không được có thể. Tại ta Công Tôn gia bên trong hoành hành bá đạo, quả nhiên thật sự có tài, lần này ta được. Công Tôn Nội sát khí tăng nhiều, quyết định lại lần nữa gia tăng cường độ, chỉ cần đánh không chết. Hai nha đầu này là được rồi. Công Tôn Nội dự định xuất thủ, nhưng Tiêu Y lại nhanh hơn hắn một bước. Chỉ vào Công Tôn Nội hét lớn, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ăn ta một chiêu. Sau khi nói xong, hung hăng vung tay lên, thiên địa đột nhiên trầm xuống, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh, sát cơ đột nhiên hiện. Công Tôn Nội ngẩng đầu lên, hỏa cầu thật lớn oanh minh mà xuống, giống như thiên dương rơi xuống, thương khung phá toái. To lớn cảm giác áp bách để Công Tôn Nội cái này đại thừa kỳ cảm thấy có điểm hô hấp khó khăn. Đây là cái gì? Công Tôn Nội kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc, hỏa cầu thuật. Bất quá, nhà ai hỏa cầu thuật như thế lớn? Tản ra uy thế để Công Tôn Nội cảm nhận được một cổ chớ uy hiếp. Hợp thể kỳ sử xuất chiêu thức cũng có thể làm cho đại thừa kỳ cảm nhận được uy hiếp, đại thừa kỳ xuất ra đâu? Công Tôn Nội đột nhiên hô hấp nặng nề, ánh mắt trở nên lửa nóng. Xú nha đầu, đây là cái gì? Giao ra. Tiêu Y giật mình, má, ngươi cái này cặn bã. Không biết xấu hổ. Thế mà để mắt tới nàng hỏa cầu thuật. Bất quá Tiêu Y nghĩ lại, đây chính là nhị sư huynh nói qua là tiên thuật, uy lực cực lớn, ai xem ai trông mà thèm. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Y đối Công Tôn Nội quát, ngươi gánh vác được, ngươi lại nói. Gánh vác được, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái gì. Ngu xuẩn, ngươi đối đại thừa kỳ uy lực hoàn toàn không biết gì cả. Công Tôn Nội cười lạnh. Mặc dù cảm nhận được một cổ uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi. Chỉ là uy hiếp, không đáng để lo. Đại thừa kỳ trong thế giới này là vô địch tồn tại. Công Tôn Nội ánh mắt nóng. Bỗng nhìn qua bầu trời rơi xuống hỏa cầu khổng lồ, hắn đạt được một chiêu này, thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Tới đi. Công Tôn Nội không có khinh thường, hung hăng xuất thủ. Hai cổ lực lượng đối bính. Ầm ầm. To lớn bạo tạc để thiên địa chấn động, cuồn cuộn khói đặc bao phủ thế giới này. Công Tôn Nội giật mình, liền điểm ấy uy lực. Không giống vừa rồi loại kia thanh thế. Hẳn là còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Công Tôn Nội xem chừng đề phòng, nhưng mà mấy hơi thở, chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Công Tôn Nội thần niệm quét qua, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết. Hắn quát to một tiếng, cuồng phong gào thét thổi tan. Xa xa Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đã biến mất không thấy gì nữa. Không trung hô thổi tới một trận gió lớn, phản phất là đang cười nhạo hắn Công Tôn Nội vô năng. Đại thừa kỳ xuất thủ, thế mà để hai cái hợp thể kỳ từ hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Hôm nay một màn này để người khác thấy được, hắn còn không phải bị thế nhân chết cười. Công Tôn nội. Sắc mặt tái xanh, Tiêu Y hành vi không thể nghi ngờ tương đương tại trên mặt hắn hung hăng rút hai bàn tay về sau, mới chỉ nghiện, còn tại mặt của hắn khạc một bãi đàm. Nhã vẫn là cục đàm. Công Tôn. Nội răng cắn đến khanh khách rung động, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Không đem Tiêu Y các nàng chém thành muôn mảnh đều rửa sạch không xong sỉ nhục. Công Tôn nội đi vào Tiêu Y các nàng lúc đầu vị. Trí. Vừa đến nơi này, Công Tôn nội biểu lộ đẹp mắt không ít, hắn cảm nhận được không gian ba động. Hừ, ta nhìn các ngươi trốn nơi nào. Công Tôn nội sắc mặt hơi chậm, tự tin bắt đầu khôi phục, sợ. Chính là không biết rõ đối phương như thế nào biến mất. Ở trước mặt ta, các ngươi không trốn được. Công Tôn nội vung tay lên, nghĩ mở ra thông đạo, nhưng là trước mắt không có bất cứ động tĩnh. Gì? Công Tôn nội sắc mặt cứng đờ, không thể không thêm đại lực lượng, cuối cùng cơ hồ dùng chính mình một nửa lực lượng mới có thể mở ra thông đạo. Chương 2225, lên A, Công Tôn nội, sau lưng chính. Là cái khe đóng lại, Tiêu Y thật dài thoải mái một hơi ra. Hô! Tiêu Y vỗ vỗ bộ ngực của mình, làm ta sợ muốn chết. Sau đó biểu dương Tiểu Hắc một câu, Tiểu Hắc làm được không tệ. Bất! Quá lúc này, Tiêu Y phát hiện Tiểu Hắc biểu lộ không đúng. Tiểu Hắc, thế nào? Tiểu Hắc thần sắc uể oải, lộ ra rất là rã rời, không ngừng ngáp một cái, mệt mỏi quá. Mở ra nơi này thông đạo, Tiêu. Hao nàng rất lớn tinh lực. Tiêu Y cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Mỏi mệt Tiểu Hắc tính tình ngược lại tốt hơn chút nào, nàng cắn răng, không biết rõ, dù sao rất khó mở ra. Tiểu Hắc con mắt ùng ục chuyển, đánh giá chu vi, lại nói, hoàn cảnh nơi này, ta không ưa thích. Nơi này không phải ngươi địa phương sao? Tiêu Y giật mình, ánh mắt đảo qua, chung quanh đã quy về hắc ám. Tại hắc ám bên trong vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh ngọn núi. Mặc dù đã không có hỏa diễm phun ra ngoài, nhưng Tiêu Y biết rõ nơi này chính là các nàng trước đó tới qua địa phương. Tiêu Y quét một phen về sau, ngoại trừ không có phun lửa bên ngoài, không có vấn đề gì. Tiêu Y càng thêm buông lỏng, tốt, không sao, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng mà nàng lời này vừa nói xong, cũng thu được Tiểu Hắc một cái đại bạch nhãn, ánh mắt kia phản phất là đang nói nàng là ngớ ngẩn. Ba ba nói không sai, ngươi quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Y giận tím mặt, một thanh nắm vuốt. Tiểu Hắc khuôn mặt, thở phì phò nói, ngươi cùng ba ba của ngươi càng lúc càng giống, ngươi biết không biết rõ. Tiểu Hắc một thanh đánh rụng Tiêu Y tay, ngươi lại nhìn kỹ một chút chung quanh. Chú ý tới Tiểu Hắc sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Y cũng đi theo nghiêm túc lên. Thần thức quét qua, cái này một cái, nàng bị giật mình kêu lên. Mặt đất cuồn cuộn lấy hắc vụ, loại này hắc vụ nàng quen. Thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Luân hồi sương mù. Tại luân hồi sương mù bên trong, từng cái đọa thần quái vật nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích đang ngủ say. Dưới đất, còn có càng. Nhiều quái vật ẩn núp, giống như lâm vào ngủ đông, một khi sấm mùa xuân hù dọa, liền phá đất mà lên. Líp nha líp nhíp quái vật, vô biên vô hạn, giống như đi tới đọa thần hang ổ, Tiêu Y tê cả da đầu. Cái này, vì cái gì? Trước đó nàng cùng Tiểu Hắc trong thế giới này chờ đợi nửa cái năm cũng không thấy có nửa cái đọa thần quái vật tung tích. Nàng cùng Tiểu Hắc bất quá là ly khai một chút xíu. Thời gian, nơi này liền tràn đầy quái vật. Tiểu Hắc, ngươi xác định không đi sai. Tiêu Y nhìn qua Tiểu Hắc, nghiêm trọng hoài nghi Tiểu Hắc mở sai môn. Mở sai môn chuyện này tại Thiên Ngự Phong là có truyền thống. Nhị sư huynh là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thân là nhị sư huynh nữ nhi, mở sai môn, kia là bình thường nhất bất quá. Tiểu Hắc nhìn qua Tiêu Y, ba ba nói phải tôn kính trưởng bối. Ta không muốn nói ra hai chữ kia. Cái nào hai chữ? Tiêu Y đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được. Duỗi xuất thủ suy nghĩ lấy lại bóp Tiểu Hắc một thanh, quá phận. Hừ. Tiểu Hắc một thanh quất bay. Tiêu Y tay, nhảy đến Tiêu Y trên lưng, ngáp không ngớt, rời đi nơi này. Đi nơi nào? Tiêu Y không nhúc nhích, đối Tiểu Hắc nói, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại. mở môn rời đi nơi này. Thực sự không được, chúng ta hồi Thiên Ngự Phong. Từ Đường Cũ về Trung Châu khẳng định không được, Công Tôn Nội khẳng định ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà Tiêu Y giọng điệu cứng rắn nói xong, nàng liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh, giống như bị người để mắt tới đồng dạng. Tiêu Y bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, mặc dù cách rất xa, nhưng Tiêu Y biết rõ ở phía xa có đồ vật để mắt tới các nàng. Cổ này cảm giác, không phải phổ thông đọa thần quái vật, nói không chừng chính là đại thừa kỳ quái vật. Tiêu Y tê cả da đầu, đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, còn có thể mở cửa sao? Tiểu Hắc ghé vào Tiêu Y trên lưng, lúc này đã là con mắt mông lung, lâm vào nửa trạng thái ngủ, ta mệt mỏi quá. Dựa vào a. Tiêu Y phiền muộn, mang theo Tiểu Hắc nghĩ đến trời. Đi nơi này. Vậy mà lúc này đã chậm một bước, trên mặt đất luân hồi sương mù quay cuồng lên, giống từng đầu thức tỉnh rắn độc, đằng không mà lên, đưa các nàng vây quanh ở trong đó. Tiêu Y không có e. Ngại luân hồi sương mù, luân hồi sương mù ăn mòn tính đối nàng không có hiệu quả. Tiêu Y cõng Tiểu Hắc xông vào luân hồi sương mù, tốc độ đại giảm, để Tiêu Y cảm thấy mình hãm sâu vũng bùn bên. Trong, mặc cho Tiêu Y như thế nào phát lực đều không thể tăng lên tốc độ của mình. Tại sau lưng, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh, địch nhân đáng sợ từng bước tới gần. Tiêu Y ngoảnh lại, nàng đã mơ hồ nhìn thấy tại sau lưng xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Hai điểm hào quang màu đỏ giống như trong đêm tối tinh thần, tại luân hồi sương mù bên trong phá lệ bắt mắt. Hô! Một trận gió thổi tới. Một đạo toàn thân tràn ngập luân hồi sương mù bóng đen xuất hiện tại Tiêu Y trước mặt, tinh hồng con ngươi tản ra ánh mắt để Tiêu Y toàn thân cứng ngắc. Từ trên người nó truyền đến một đạo thần niệm, giao ra U Minh Viêm Hoàng. Tiền bối, chúng ta cái gì cũng không biết rõ, quấy rầy. Tiêu Y vội vàng cười làm lành, chúng ta cái gì cũng không biết rõ. Hô! Bóng đen không nói nhảm, mà là trực tiếp xuất thủ. Luân hồi sương mù lăn lộn, hóa thành từng đạo to lớn trụ đen, như là mũi tên nhọn, đạo đạo hướng phía Tiêu Y đánh tới, móa. Lan thủy kiếm xuất hiện tại trong tay, một kiếm. Lại một kiếm vung ra. Nàng đem chính mình suốt đời sở học đều dùng ra, tiên hỏa cầu thuật, ly hỏa kiếm quyết, lục tiên kiếm quyết đều tại trong tay hiện ra. Tiêu Y rất nhanh liền kiệt lực, nhưng mà luân hồi sương mù khắp thiên tịch quyển, liên miên vô tận. Sâu kiến, ngươi những chiêu thức này từ nơi nào mà đến? Băng lãnh thần niệm như gió lạnh, để Tiêu Y nhịn không được trùng mình một cái. Ngươi đoán? Muốn chết? Bóng đen giận dữ, công kích lần nữa tăng cường. Xong đời. Nhọn nhưng vào lúc này, cách đó không xa một vết nứt mở ra, ngập trời khí tức truyền đến, Công Tôn Nội thanh âm. Tức giận truyền đến, đáng chết xú nha đầu, các ngươi đang tìm cái chết. Ta muốn để các ngươi biết rõ trêu đùa một vị đại thừa kỳ hậu quả. Ngạch. Công Tôn Nội đằng đằng sát khí đuổi theo. Làm hắn nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu đen thời điểm, đột nhiên ngây người. Tiêu Y lập tức hét lớn, chó đồ vật, ta người tới, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lên a, Công Tôn Nội, giết nó. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chương 2226, mở ra thông đạo, Công Tôn Nội thổ huyết, thật hèn hạ. Gặp qua hèn hạ, chưa thấy qua hèn hạ như vậy gia hỏa. Đáng chết xú nha đầu, ngươi. Hô. Bóng đen lập tức ra tay với Công Tôn Nội, nó cũng không thể không nhìn một vị đại thừa kỳ. Trong nháy mắt, luân hồi sương mù tại bóng đen điều khiển phía dưới biến đổi mục tiêu, hướng phía Công Tôn Nội đánh tới. Đáng sợ uy lực để Công Tôn Nội sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh, hắn càng nổi giận hơn. Bọn chuột nhắt, ta sẽ để cho ngươi biết rõ một vị đại thừa kỳ đáng sợ. Công Tôn Nội. Hai tay kết ấn, một ngọn gió hệ pháp thuật rơi xuống. Vô hình phong nhận phản phất là dấu kín tại hư không bên trong, giống một vị dấu ở trong hư không thích khách, đối địch nhân phát ra trí mạng. Đánh lén. Những nơi đi qua, luân hồi sương mù nhao nhao tứ tán. Nhưng là luân hồi sương mù tại bóng đen điều khiển phía dưới, liên tục không ngừng, song phương đối oanh một hồi về sau, Công Tôn Nội không địch lại. Hắn vì mở ra thông đạo đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Tại thời khắc mấu chốt, thể nội linh lực rơi mất dây xích, bất ngờ không đề phòng liền bị luân hồi sương mù bao khỏa. Công nội bắt đầu còn không chút nào để ý, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền cuồng biến không thôi. Luân hồi sương mù giống như có sinh mệnh, không ngừng hướng trong cơ thể hắn ăn mòn. Vì triệt tiêu luân hồi sương mù ăn mòn, hắn chỉ có thể dùng linh lực ngăn cản, nhưng mà chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, linh lực của hắn liền tiêu hao 1/3. Như thế một cái, cảm giác mệt mỏi lập tức đánh tới. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Công tôn nội quá sợ hãi. Mất đi linh lực, dù là hắn là đại thừa kỳ cũng phải biến thành đợi làm thịt cừu non. Công tôn nội hối hận, sớm biết rõ nơi này đáng sợ như thế tồn tại, đánh chết hắn cũng không tiến vào. Hắn ánh mắt vượt qua bóng đen nhìn về phía xa xa Tiêu Y, nhìn xem Tiêu Y tại luân hồi sương mù trung tiêu bộ dáng gấp gáp, trong lòng của hắn dễ chịu điểm. Hắn đều gánh không được luân hồi sương mù ăn mòn, chớ đừng nói chi là hai tên khốn kiếp kia nha đầu. Tiêu Y bên này, nàng ngay tại thúc giục Tiểu Hắc, tranh thủ thời gian mở cửa. Tiểu Hắc đã rất mệt mỏi, vừa rồi coi như xuất hiện cái kia đạo bóng đen, nàng cũng nghĩ nằm ngáy o o một trận. Tiêu Y đem nàng ôm xuống tới, dùng sức lắc lư mấy lần mới khiến cho Tiểu Hắc không về phần nhắm mắt lại. Tiểu Hắc ngáp một cái, con mắt nửa híp, lắc lệnh lắc đầu, lên dây cót tinh thần, bắt đầu mở ra thông đạo. Nhưng mà không gian chung quanh đã trở nên vô cùng kiên cố, Tiểu Hắc lộ ra cố hết sức, cắn răng, điều động thể nội toàn bộ lực lượng cũng chỉ có thể mở ra một đạo rất nhỏ khe hở. Không, không được. Tiểu Hắc cảm giác được mệt mỏi hơn, ta không mở được. Ghê tởm, không gian vì sao lại trở nên kiên cố như vậy? Tiêu Y mù đoán một đợt, có lẽ cùng những quái vật này xuất hiện có quan hệ. Mở không ra liền phải treo ở nơi này. Đến thời điểm nhị sư huynh bọn hắn liền cho mình nhặt xác đều làm không được. Tiêu Y vung vẩy Lan Thủy kiếm, trách móc bắt đầu, ta đến giúp đỡ. Ông! Lan Thủy kiếm chấn động, Lan thân ảnh xuất hiện. Tiêu Y lớn tiếng nói, Lan, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Lan nho nhỏ mang trên mặt kiên quyết, hăng hái gật đầu. Nó thả người nhảy lên không có vào trong cái khe, sau lưng, Lan Thủy kiếm quang mang lấp lóe. Chói mắt, hóa thành một cổ chói mắt lưu quang theo sát phía sau. Tại hào quang chói sáng bên trong, một đạo sức mạnh huyền diệu giấu ở trong đó, tùy theo cùng một chỗ tiến vào trong cái khe. Trong cái khe quang mang đại thịnh, hào quang ngút trời mà lên, giống như mặt trời bộc phát, xua tán đi nơi này hắc ám, chói lóa mắt. Nhưng cùng lúc đó, cũng kinh động đến vô số ngủ say quái vật. Bọn chúng từ dưới đất leo ra, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, mặt đất liền hiện đầy đếm không hết đọa thần quái vật. Bọn chúng gào thét, nhao nhao xông lên trời, lao thẳng tới. Tiêu Y các nàng mà tới. Ta đi. Tiêu Y quá sợ hãi, nhiều như vậy quái vật xuất hiện, nàng là hợp thể kỳ cũng sẽ ngăn cản không nổi. Răng rắc, răng rắc. May mắn là khe hở đang không ngừng mở rộng, nhưng muốn chui vào còn phải cần một chút thời gian. Trống. Một con quái vật trước hết nhất vọt tới Tiêu Y trước mặt phát ra gào thét. Nhưng rất nhanh bị Tiêu Y giảo sát. Một cái, hai con. Từng cái quái vật bị giảo sát, trên không trung hóa thành màu đen mưa máu. Nhưng mà quái vật vô cùng vô tận, rất nhanh Tiêu Y liền cảm nhận được áp lực. Oanh. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn từ khe hở chỗ sâu truyền đến, khe hở sau đó khuếch trương đến có thể tiến vào một người lớn nhỏ. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt ánh sáng màu trắng từ trong cái khe bộc phát, không cách nào hình dung. Khí tức từ bên trong tràn ngập ra, chung quanh luân hồi sương mù trong nháy mắt tan rã. Hô! Bên trong giống như thổi lên phong bạo, vô hình gió hô hô từ trong cái khe thổi ra. Ngửi được cái thứ nhất bên trong không khí, Tiêu Y cảm giác được trong cơ thể mình tiêu hao linh lực toàn bộ khôi phục, bên cạnh Tiểu Hắc cũng là tinh thần phấn chấn, bối rối ủ rũ biến mất. Trong cái khe thổi ra, gió ẩn chứa linh khí để Tiêu Y cảm giác được trước kia hấp thu linh khí đều là rác rưởi. Quang mang mãnh liệt chiếu rọi thiên địa, đọa thần quái vật tiếp xúc đến cổ này quang mang, kêu thảm tan rã. Mặt đất xuất hiện màu xanh lá sinh mệnh, ngắn ngủi hô hấp liền trở thành một mảnh rừng rậm. Bên trong thông hướng cái gì địa phương? Cái gì địa phương truyền tới khí tức liền để thế giới này từ tỉnh? Mịch hoang vu trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiêu Y không kịp nghĩ nhiều, ông Tiểu Hắc không nói hai lời chui vào. Mà ở trong đó phát sinh sự tình tựa hồ để bóng đen quá sợ hãi, tại đầy trời quang mang. Bên trong gầm thét liên tục. Nó bỏ qua Công Tôn Nội, phóng tới Tiêu Y các nàng, đồng thời hung hăng một chưởng vỗ hạ. Ầm ầm. Thiên địa vỡ vụn, không gian sụp đổ, Tiêu Y thân ảnh của bọn hắn liên. Quang khe hở biến mất không còn tăm tích. Tại mãnh liệt quang mang bên trong, Công Tôn Nội thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn không kịp kinh hỉ, thừa dịp bóng đen không tì vết quản hắn, lập tức lại lần nữa mở ra chui khe hở chui vào bỏ trốn mất dạng. Hô! Hết thảy quang mang biến mất, lưu lại gầm thét liên tục bóng đen. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc tại quang mang bên trong xuyên thẳng qua. Chung quanh đều là đủ mọi màu sắc quang mang, các nàng như là trong mưa gió thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi. Tự hồ qua ngàn vạn năm, lại tự hồ chỉ là qua một chút xíu thời gian. Chung quanh đủ mọi màu sắc quang mang tiêu tán, Tiêu Y bịch một tiếng từ trên trời rớt xuống, bịch một tiếng, ôm Tiểu Hắc rơi xuống đất, rơi thất điên bát đảo. Tiêu Y mơ hồ, nửa ngày cũng trở về thẫn thờ. A! Bỗng nhiên một người tại Tiêu Y trước mặt thò đầu ra, các ngươi là ai? Ngươi, là ai? Tiêu Y theo bản năng hỏi ngoảnh lại. Ta họ Quản, ngươi có thể gọi ta quản gia, chương 2227, cấp thấp tu. Sĩ, không nhớ được, một cái đại thủ, như là một cái mỹ nữ thủ trưởng, trắng tinh như ngọc, tại Phạm Thành tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng vung vẩy. Thổi trong Phạm Thành gió để cho. Người ta có một loại ảo giác cái tay này là đang vuốt ve lấy bọn hắn quanh. Nhẹ nhàng thủ trưởng, lại bộc phát ra một cổ uy lực cường đại. Một tiếng vang thật lớn, tựa như là một bàn tay quất vào người trên mặt đồng dạng. Phạm Thành rất nhiều người cảm giác được thân thể chấn động. Sau một khắc, Phạm Thành trên không như là vỡ tan, linh khí phát tiết, thiên địa chấn động. Trên trời, từng vị tu sĩ từ không trung hiện ra thân ảnh, nhân số có hơn ngàn người. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng tại trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống Phạm Thành. Giảng Bắc cùng Quảng Đại. Ngưu Kinh Hải, Trận Pháp. Hai người Kinh Hải, bọn hắn là hợp thể kỳ, lại cảm giác không chịu được nửa điểm ba động. Đủ để chứng minh ẩn tàng trận pháp là bực nào cao minh. Mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể phát hiện, hơn nữa còn để Giảng Nam xuất thủ nhẹ nhõm phá hư trận pháp này. Ẩn tàng các tu sĩ cũng là chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ ra lại bị người nhẹ nhõm phá mất trận pháp. Lữ Thiếu Khanh kinh bỉ Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, nhìn, hai người các ngươi miệng quạ đen. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu mới vừa nói Phạm Thành nơi này không có chuẩn bị, Công Tôn gia không có chuẩn bị. Hiện tại xem ra, đối phương một mực phái người ở chỗ này cảnh giới. Hơn ngàn tên tu sĩ, tản ra khí tức vô cùng cường đại, một chút liền có thể nhìn ra được là Công Tôn gia tinh nhuệ. Bất quá! Dạng này tu sĩ lại nhiều. Tại Đại Thừa Kỳ trước mặt cũng là không đáng chú ý, đối mặt Đại Thừa Kỳ, lại nhiều tu sĩ cộng lại cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Lữ Thiếu Khanh đứng ra, quát, nhiều người như vậy. Ở chỗ này làm gì? Hù dọa người a? Để các ngươi Công Tôn gia chen mồm vào được người ra. Lữ Thiếu Khanh. Một cái mang theo thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp lấy một người xuất hiện, trên mặt. Hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một cây quạt giữ tại trong tay. Nha, ngươi không phải liền là cái kia người nào không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đối phương, ngón tay run lẩy bẩy, cái kia, Công Tôn, Công Tôn Từ. Đã lâu không gặp a. Ca của ngươi Công Tôn Liệt còn tốt chứ? Người tới cười cho biến mất, trên mặt hiện lên một tia sát ý, ta chính là Công Tôn Liệt. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không phải đâu. Ngươi là Công Tôn Liệt, không phải Công Tôn Từ. A, không có ý tứ, cấp thấp tu sĩ, ta không chút nhớ kỹ. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu sạm mặt lại, Quảng Đại Ngưu thấp giọng nói, tuyệt đối là cố ý. Giảng Bắc 100 cái tán cùng, chính là tu sĩ có thể xem qua không quên, Công Tôn Liệt cùng Công Tôn Từ hai người cho dù là như đúc đồng dạng cũng rất dễ dàng phân biệt. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nói rõ là cố ý buồn nôn Công Tôn Liệt. Ngươi thật to gan, dám đến nơi này nháo sự. Công Tôn Liệt trong lòng sát ý quanh quẩn, lười nhác cùng Lữ Thiếu Khanh lá mặt lá trái, lạnh lùng mở miệng, đừng tưởng rằng là đại thừa kỳ liền có thể phách lối. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đối Công Tôn Liệt lời này biểu thị đồng ý, đúng, nói đúng. Đại thừa kỳ hoàn toàn chính xác không thể phách lối, cho nên, ta tới đây muốn hỏi một chút các ngươi Công Tôn gia, phái đại thừa kỳ đi ta môn phái gây sự, tính mấy cái ý tứ. Công Tôn Liệt lập tức nghẹn lời. Có vẻ như bàn về đến, vẫn là bọn hắn đối lý. Nhưng đây là gia tộc thượng tầng quyết định sự tình, còn chưa tới phiên một cái hậu bối đến quyết định. Công Tôn Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ rút đi, chuyện lúc trước chúng ta Công Tôn gia có thể không giúp đỡ so đo. Cho dù là Công Tôn Liệt, trong lòng cũng là tràn đầy Trung Châu đại thế lực tự ngạo. Tề Châu Lăng Tiêu phái. Trong mắt hắn cũng là một cái thiên viễn địa phương môn phái, không đáng giá nhắc tới. Đối mặt với tới cửa Lữ Thiếu Khanh, bày ra đại thế lực sắc mặt. Một bộ không tính toán với ngươi sắc mặt để Lữ Thiếu Khanh cười. Đây là Công Tôn gia biết rõ kế ngôn là đại thừa kỳ tình huống dưới, vẫn như cũ là như thế này cao cao tại thượng sắc mặt. Rõ ràng là tự mình làm chuyện sai, nhưng thật giống như còn muốn bố thí cho ngươi, để ngươi đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lữ Thiếu Khanh có chút tức giận, trong lòng sát ý cũng tại thời khắc này mãnh liệt mà ra chiếm lĩnh toàn thân. Hắn đối Công Tôn Liệt nhẹ nhàng vung tay lên. Công Tôn Liệt trong nháy mắt rùng mình, trong mắt hắn, thế giới này phát sinh biến hóa. Thiên địa đột nhiên tối xuống, toàn bộ thế giới rung động dữ dội bắt đầu. Không gian chung quanh vặn vẹo, phảng phất bị cái này một đôi bàn tay lớn tại vừa đi vừa về xoa nắng. Quy tắc biến hóa, linh khí biến mất, phảng phất trở thành một cái thế giới mới. Phốc, phốc. A. À. Sau lưng truyền đến từng tiếng nhẹ giọng, đồng thời trộn lẫn lấy từng tiếng kêu thảm. Công Tôn Liệt gian nan ngoảnh lại, phía sau hắn tộc nhân, Công Tôn gia từ các nơi triệu tập mà. Đến cao thủ tinh nhuệ, như là bành trướng tới cực điểm khí cầu tại liên tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, trên không trung hình thành một đoàn huyết vụ. Công Tôn Liệt nhìn xem bọn hắn một cái. Tiếp một cái nổ tung, một cái tiếp một cái tại giữa tiếng kêu gào thê thảm vẫn lạc. Công Tôn Liệt tâm kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn từ yết hầu đụng tới đồng dạng. Sợ hãi phản phất lẫn vào trong máu, để thân thể của hắn có chút run rẩy lên. Những người này đều là Công Tôn gia tinh nhuệ, là Công Tôn gia dòng chính lực lượng. Thực lực bọn hắn đại đa số là hóa thần luyện hư, lại tới đây. Chỉ là đề phòng khả năng xuất hiện đại quân đợi địch nhân. Nhưng giờ phút này, bọn hắn ở chỗ này bị Lữ Thiếu Khanh như là điểm danh, từng cái bóp nát, hóa thành huyết vụ. Công Tôn Liệt muốn làm chút gì, lại phát hiện chính mình khó mà động đậy. Thậm chí hồ, hắn liền mở miệng nói chuyện đều làm không được. Bọn hắn phản phất tiến vào một cái khác thế giới xa lạ, trong thế giới này, bọn hắn mất đi hết thảy lực lượng, hóa thành như là pho tượng đồng dạng tồn tại, không làm được bất cứ chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn vẫn lạc, sau đó đến phiên chính mình. Sợ hãi tử vong bao phủ tất cả mọi người. Cuối cùng, tại Công Tôn Liệt trong tầm mắt, hơn nghìn người đều hóa thành một đoàn huyết vụ. Đến phiên chính mình. Công Tôn Liệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ. Đợi lấy tử vong tiến đến. Đợi mấy hơi thở, tử vong không có giáng lâm, Công Tôn Liệt ngược lại cảm thấy mình thân thể đột nhiên hạ xuống. Bịch một tiếng, Công Tôn Liệt trùng điệp trên mặt đất, hắn mở to mắt, thấy được đứng ở trước mặt mình Lữ Thiếu Khanh, chương 2228. Chúng ta liền xem kịch, tuyệt đối không muốn cuốn vào. Nhìn qua thần sắc lạnh lùng Lữ Thiếu Khanh, Công Tôn Liệt chỉ cảm thấy lòng của mình phảng phất ngưng đập. Qua mấy cái hô hấp, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngươi! Công Tôn Liệt thần sắc vô cùng phức tạp. Trước kia thời điểm, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh ở giữa không kém nhiều. Mặc dù đánh không lại, nhưng cảnh giới không sai biệt lắm. Hiện tại, hắn bước vào hợp thể kỳ, coi là có thể đem Lữ Thiếu Khanh bỏ lại đằng sau. không nghĩ tới người ta sớm đã là đại. Thừa Kỳ đem hắn xa xa hất ra. Càng thêm đáng sợ là, Lữ Thiếu Khanh lực sát thương thật là đáng sợ. Hơn 1000 tên tu sĩ, Công Tôn gia tinh nhuệ, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là con kiến bị bóp. Chết, một điểm phản kháng đều không có. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa lộ ra tiếu dung, ai nha, Công Tôn huynh, như thế đại lễ a. Không chịu nổi, không chịu nổi, mau mau xin đứng lên. Công Tôn Liệt nhìn thoáng qua chính mình, trong nháy mắt một cổ lửa giận xông thẳng trán. Hắn bộ dáng như hiện tại như là chiến bại tù binh quỳ gối người thắng trước mặt, phải có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, phải có bao nhiêu mất mặt liền có bao nhiêu mất mặt. Công Tôn Liệt trước tiên đứng lên, cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Đây là hắn sau cùng kiêu ngạo. Đáng chết. Công Tôn Liệt nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi có gan liền giết ta. Công Tôn Liệt không có ý định phản kháng, bởi vì hắn biết mình coi như phản kháng cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ngươi nói lời này liền không có ý nghĩa. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta là Pacifista, không ưa thích giết người. Lời này đem Công Tôn Liệt tức giận tới mức run rẩy. Liền liền bên cạnh Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng mắt trợn trắng. Không ưa thích giết người. Trên trời mưa máu bây giờ còn chưa có hạ xong, hơn 1000 người bị ngươi từng cái bóp nát, ngươi còn dám nói không thích giết người. Ngươi tại sao không nói ngươi là người tốt? Nhìn xem Công Tôn Liệt toàn thân run rẩy, Lữ Thiếu Khanh trấn an nói, đừng sợ, ta là người tốt. Sợ? Ta đây là phẫn nộ. Công Tôn Liệt nhất định phải lên tiếng. Hắn gầm thét, đáng chết, ngươi đừng muốn nhục nhã ta, ngươi có gan liền giết ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nói cái gì ngốc lời nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, ngươi làm sao lại không hiểu? Đâu? Lại nói, ta tới đây cũng không phải vì giết người mà đến, mà là vì giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn mà tới. Công Tôn Liệt cắn răng, lời này nghe được hắn muốn đánh người. Hóa ra ngươi giết hơn 1000 người không phải người. Bất quá vừa nghĩ tới Công Tôn gia lực lượng, Công Tôn Liệt trong lòng bỗng nhiên tràn đầy chờ mong. 7 tên hợp thể kỳ, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hắn cười lạnh, không giết ta, ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta người này chưa từng biết rõ cái gì gọi là hối hận. Nhà ngươi đại nhân đâu? Để bọn hắn ra, chúng ta phải hảo hảo nói một chút. Cùng như ngươi loại này cấp thấp tu sĩ không có cách nào nói. Cái gọi là đại nhân, tự nhiên là muốn chen mồm vào được người, chí ít cũng là gia chủ. Cấp thấp tu sĩ. Công Tôn Liệt âm thầm cắn răng, nhưng là vừa nghĩ tới gia tộc mình thực lực, hắn lại cười bắt đầu. Hắn dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh, ta khuyên ngươi thức thời vẫn là ngoan. Ngoãn tự trói hai tay thỉnh tội, ta còn có thể nói với ngươi vài câu lời hữu ích. Nếu không tộc ta lửa giận là ngươi tiếp nhận không được lên. 3. Một bàn tay quất vào Công Tôn Liệt trên mặt. Công Tôn Liệt nửa bên mặt lập tức sưng lên tới. Công Tôn Liệt ngây ngẩn cả người, hắn che lấy mặt mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Liệt hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái này cấp thấp tu sĩ, hảo hảo cuồng vọng a. Bên cạnh Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu rất là im lặng. Hai người nâng trán, Giảng Bắc thấp giọng rên rỉ, đại ca hắn có phải hay không ưa thích đánh người mặt. Trước đó tại Trung Châu thời điểm, cũng đánh qua giống Ngao Đức những này gia hỏa mặt. Trước mặt mọi người rút người. Đến cùng là ai cuồng vọng? Quảng Đại Ngưu đồng dạng rên rỉ một tiếng, cái này hỗn đảng thật sự là không có chút nào sợ phiền phức sao. Bất quá cũng tốt, càng kịch liệt càng tốt a, chúng ta coi như nhìn cái náo nhiệt. Giảng Bắc đồng ý Quảng Đại Ngưu ý. Kiến, không sai, chúng ta liền xem kịch, tuyệt đối không cuốn vào. Công Tôn gia dù sao cũng là 5 nhà 3 phái một trong, Giảng gia cùng Thiên Cơ Các cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Vậy mà lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, chỉ là Công Tôn gia cũng dám phách lối. Hù dọa ta à? Không biết rõ đằng sau ta đứng đấy Giảng gia cùng Thiên Cơ Các sao? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu ngạc nhiên. Nhìn qua Công Tôn Liệt kia cừu hận ánh mắt, trong lòng hai người quát to một tiếng, em gái ngươi. Giảng Bắc cái thứ nhất mở miệng, ngươi chớ có nói hô nói vượng, chúng ta chỉ là tới đây xem kịch mà. Thôi. Liền đại ca hắn cũng không dám hô. Quảng đại ngưu càng là quơ mập mạp tay, biểu thị nói, ta là thiên cơ giả, tới đây chỉ là vì làm cái tin tức lớn. Bọn hắn đều nghĩ đến muốn cùng Lữ Thiếu Khanh phủi sạch quan hệ. Bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới không muốn bị cuốn vào. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, hỏi Công Tôn Liệt, ngươi tin tưởng sao? Công Tôn Liệt đương nhiên không tin, nói đùa, cùng đi theo chỉ là vì xem kịch. Hắn ánh mắt càng thêm oán hận nhìn chằm chằm Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, cuối cùng rơi trên người Giảng Nam, hận ý càng nhiều mấy phần. Giảng Bắc chú ý tới Công Tôn Liệt ánh mắt, đau cả đầu. Muội muội của mình bị hố. Giảng Nam đều xuất thủ, hắn nói cái gì đều vô dụng. Giảng Bắc u oán nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi hèn hạ. Nói cái gì đây, ngươi ta huynh đệ cộng đồng tiếng. Thối, Giảng gia ân tình, ta Lăng Tiêu phái suốt đời khó quên. Ta muốn đem ngươi đánh thành không có răng. Giảng Bắc dứt khoát đi đối Giảng Nam nói, nhìn, đại ca chính là hèn hạ như vậy. Giảng Nam biểu lộ bình tĩnh, không có nửa điểm ba động, nàng nói, giúp hắn lại có làm sao? Ta đi. Giảng Bắc tại chỗ nghỉ lôi kéo Giảng Nam về nhà. Công Tôn Liệt cắn răng, rất tốt, đã dạng này, hy vọng các ngươi đến thời điểm đừng khóc lấy cầu xin tha thứ. 3. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lại là cho một bàn tay, cấp thấp tu sĩ đều nói nhảm nhiều như vậy sao? Công Tôn gia những người khác. Chết sạch. Lâu như vậy cũng không thấy người. Công Tôn Liệt sắp điên rồi, hai bên mặt truyền đến đau rát, để hắn hận đến muốn phát điên. Bị người trước mặt mọi người đánh hai bàn tay, so trực tiếp. Thọc hắn hai đao còn muốn quá phận. Phần này sỉ nhục, đời này đều muốn đi theo hắn. A, ta muốn giết ngươi. 3. Thứ ba bàn tay, Lữ Thiếu Khanh không có nuông chiều Công Tôn Liệt, lại không người. Tới, ta tiếp tục quất ngươi. Phái một cái cấp thấp tu sĩ đến, nhục nhã ta sao? Tất cả mọi người im lặng, đến cùng ai nhục nhã ai, chính ngươi không có điểm số. Hừ, hảo hảo cuồng vọng gia hỏa. Rốt cục, Công Tôn gia đại thừa kỳ không thể không ra. Chương 2229, cầm linh thạch đập chết ta đi, hừ lạnh một tiếng, Phạm Thành như là địa chấn, lực lượng vô hình chấn động, Phạm Thành rất nhiều. Người chớp mắt, ngất đi. Không có hôn mê tu sĩ dọa đến thần sắc hoảng hốt, không nói hai lời thoát đi nơi này. Công Tôn Bát Nhã xuất hiện, Công Tôn Liệt hô một tiếng, lão tổ. Cho dù là Công Tôn Liệt, giờ phút này nhìn thấy chính mình trong tộc cao thủ, hắn cũng có một loại nhìn thấy đại nhân cảm giác, trong lòng cảm giác an toàn bạo rạp. Công Tôn Bát Nhã nhíu một cái lông mày, Công Tôn Liệt dáng vẻ rất thê thảm cùng chật vật. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Niên kỷ nhẹ nhàng, tâm tính như thế tàn bạo, cũng là nhân loại. Hơn nghìn người vốn là dự định phòng bị đối phương đại quân đợi. Những người này đều là trong tộc tinh nhuệ, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên liền đem bọn hắn xóa bỏ. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn tàn bạo cùng quả quyết. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, một bộ vô lại bộ dáng, ngươi làm gì được ta gì? Ngoạ tào. Công Tôn Bát Nhã trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ lửa giận. Tay phải run run một cái, hận không thể lập tức xuất. Thủ đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Gặp qua người vô sĩ, nhưng giống Lữ Thiếu Khanh dạng này người hắn vẫn là thứ nhất gặp. Trách không được ma tộc bên kia người tới hy vọng liên thủ đối. Phó Lăng Tiêu phái, chính mình trong tộc bọn tiểu bối lập tức đồng ý, lúc ấy Công Tôn Bát Nhã còn có mấy phần nghi hoặc. Hiện tại xem ra cùng trước mắt cái này gia hỏa có rất lớn quan hệ. Như thế vô lại vô sĩ, cùng vọng phách lối gia hỏa, ai gặp được đều muốn đánh chết hắn. Hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh nói, có dám hay không theo ta đến khác địa phương. Nơi này là Công Tôn gia cổ địa. Chỗ, ở chỗ này đánh nhau dễ dàng hủy Phạm Thành. Đối mặt Công Tôn Bát Nhã phép khích tướng, Lữ Thiếu Khanh lại ngáp một cái, không dám. Vô lại bộ dáng nhìn xem cũng làm người trong ta tức giận. Công Tôn Bát Nhã bị tức đến trong lúc nhất thời thuận bất quá khí đến, ngươi. Hít sâu mấy hơi, mới tỉnh táo lại, Công Tôn Bát Nhã cắn răng, ngươi lại tới đây, muốn làm gì? Đơn. Giảng, Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười hiền hòa, để cho mình nhìn 10 phần bình thản người thân thiết, các ngươi đại thừa kỳ đi khi dễ ta Lăng Tiêu phái, dọa đến ta Lăng Tiêu phái đệ tử tiểu tâm can. Đập bịch bịch. Rất nhiều người bị dọa đến ngủ cảm giác, nhà ta trưởng môn đi ngủ còn thường xuyên làm ác mộng, làm hại sư phụ ta không có thời gian về thăm nhà một chút vân vân. Chúng ta Lăng Tiêu phái đụng phải tổn thất thật lớn, đây hết thảy đều cần ngươi nhóm Công Tôn gia phụ trách, xin lỗi cộng thêm bồi thường. Xin lỗi. Bồi thường. Công Tôn Bát Nhã ánh mắt lạnh lùng, Công Tôn Liệt. Cũng giống nhìn cái kẻ ngu đồng dạng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Bồi thường có lẽ có thể, nhưng là xin lỗi điểm ấy nằm mơ cũng không nên nghĩ. Nghĩ Công Tôn gia dạng này đại thế lực, đem mặt mũi đem so. Với cái gì đều nặng, thà rằng đổ máu cũng không có khả năng xin lỗi cúi đầu. Công Tôn Bát Nhã hỏi, như thế nào bồi thường? Nếu như cho chút bồi thường để sự tình hóa giải, Công Tôn gia không ngại. Ra điểm huyết. Dù sao đối phương cũng là hai cái đại thừa kỳ, mà lại từ Công Tôn nội trong miệng biết rõ Kế Ngôn thực lực đáng sợ. Không phải bất đắc dĩ, Công Tôn gia cũng không muốn cùng đối phương. Cá chết lưới rách. Rất đơn giản, cho ta 1000 ức mai linh thạch liền tốt. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, tin tưởng các ngươi Công Tôn gia là người tốt, Công Tôn nội bất quá là bị người lừa gạt thôi. Quảng Đại Ngưu há hốc mồm, cuối cùng nói khẽ với Giảng Bắc nói, chật chật, hỗn đản gia hỏa khẩu vị càng lúc càng lớn. Trước kia mới tới Trung Châu thời điểm, mở miệng thời điểm vẫn là vài ức, mấy 1 tỷ. Hiện tại nhiều năm không thấy, mới mở miệng chính là 1000 ức mai linh thạch. Thật đúng là dám mở miệng. Công Tôn gia là đại thế lực, cũng không nhất định có 1000 ức mai linh thạch. Mà lại cho dù có, cũng không có khả năng lấy ra cho Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc cũng không nhịn được nhã rảnh, đại ca muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Thật muốn nằm trên linh thạch đi ngủ. A. Quảng Đại Ngưu thật sâu khinh bỉ, 1000 ức mai linh thạch, chôn hắn đều được. Công Tôn Liệt nhịn không được gầm thét, hỗn trướng, 1000 ức mai linh thạch. Cầm đi chôn ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát trở về, chỉ cần có 1000 ức mai linh thạch, chôn ta, ta cũng nhận. Tới đi, cầm linh thạch đập chết ta. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu sạm mặt lại, cái này hỗn đản đại ca không cứu nổi. Đời trước có phải hay không sợ nghèo? Há miệng ngậm miệng đều là linh thạch. Nói xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, 1000 ức mai linh thạch cũng không có khả năng. Như vậy chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Công Tôn Bát Nhã lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Công Tôn gia không có ý định cho linh thạch, trong lòng khó chịu, chỉ vào Công Tôn Bát Nhã, tiểu khí, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tới đi. Lữ Thiếu Khanh quát, giết chết các ngươi. Kế Ngôn bước ra một bước, phong mang kiếm ý quét sạch, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phạm Thành. Quảng Đại Ngưu, Giảng Bắc, Giảng Nam 3 người trước tiên ly khai Phạm Thành. Loại này phong mang uy áp, bọn hắn tiếp nhận không được ở Quảng Đại Ngưu. Nhịn không được sợ hãi thán phục, Kế Ngôn công tử quả nhiên lợi hại. Đại thừa kỳ, đã vô địch a. Giảng Bắc không có phản đối, Kế Ngôn bộ dạng này xem xét chính là vô địch chi tư. Liền xem như địch. Nhưng, Công Tôn Bát Nhã nhìn thấy Kế Ngôn, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Mặc dù nghe người phía dưới nói qua Kế Ngôn, nhưng khi tận mắt thấy thời điểm, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Lạnh lùng, tự tin, chỉ là hướng chỗ ấy nhẹ nhàng vừa đứng, khí khái anh hùng hừng hực, như là một thanh thần kiếm, phong mang tất lộ. Trước kia thấy qua vô số thiên tài, nhưng cùng Kế Ngôn so sánh, những cái kia lại tính không lên cái gì thiên tài. Dùng một câu chuyện cũ kể, hàng so hàng, hàng đến ném, người so với người, người phải chết. Kế Ngôn đối Công Tôn Bát Nhã nói, để hai người khác ra đi, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Bình tĩnh ngữ khí, bình thản ánh mắt, lại làm cho Công Tôn Bát Nhã cảm nhận được áp lực lớn lao. Nếu như là người khác, Công Tôn Bát Nhã khẳng định sẽ giận tím mặt, đây là trần trụi xem thường hắn. Nhưng đối mặt Kế Ngôn, hắn không có sinh khí, ngược lại có một loại Kế Ngôn rất thành thật cảm giác. Kế Ngôn không phải tại cùng hắn. Nói đùa. Nếu là dám khinh thị Kế Ngôn, hắn thật sẽ không may. Công Tôn Nội chính là ví dụ. Nghĩ tới đây, hắn không có khinh thường, nhàn nhạt mở miệng, ra đi, chương 2230, ta nhìn chúng ta vẫn là không nên đánh nhau. Ha ha, thật càn rỡ tiểu tử. Đã sớm nghe nói cái này tiểu tử càn rỡ tự đại, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Theo hai tiếng cười lạnh, hai đạo bóng người chậm rãi xuất hiện tại Công Tôn Bát Nhã bên người. Quảng Đại Ngưu thấy thế, hô nhỏ một tiếng, Mị Lư cùng Ngao Phi Nguyên. Mị gia cùng Ngao gia đại thừa kỳ. Giảng Bắc sắc mặt nghiêm túc, Công Tôn gia tìm ngoại viện. Sao? Trách không được trước đó ta ở trong nhà gặp qua Công Tôn gia người, nguyên lai cũng đi tìm nhà ta. Quảng Đại Ngưu biểu môi, đâu chỉ nhà ngươi, Cảnh gia, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông, còn có nhà ta Thiên Cơ Các đều tìm. Xem ra cũng chỉ có cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận Mị gia cùng Ngao gia phái người tới. Lần này bọn hắn phiền toái, năm cái đại thừa kỳ tồn tại, bọn hắn có thể đánh được sao? Mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh đánh, nhưng Quảng Đại Ngưu giờ phút này vẫn là không nhịn được lo lắng lên Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Giảng Bắc ghé mắt, ngươi lo lắng đại ca sao? Quảng Đại Ngưu sắc mặt đỏ lên, bị phát hiện loại chuyện này rất mất mặt, hắn quát khẽ, ta lo lắng cộng lông, ta ước gì cái kia hỗn đản bị người đánh chết. Giảng Bắc nhìn phía xa bốn người, thanh âm yếu ớt. Đại ca nói qua, hắn cho Công Tôn gia thời gian, chính là muốn Công Tôn gia đem lực lượng tập trung, đem người gọi trở về. Có lẽ, xuất hiện ngoại viện cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong đi. Cái rắm, Quảng Đại Ngưu biểu môi, hắn khẳng định nghĩ không ra một bước này. Hừ, hiện tại cũng chỉ là tới hai cái đại thừa kỳ, may không có cái khác, không phải có hắn khóc. Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, Phạm Thành trên không lại vang lên tiếng cười lạnh. Ngu xuẩn gia hỏa, không biết tự lượng sức mình. Ngày xưa mối thù, hôm nay hảo hảo tính toán. Một nam một nữ khôi ngô cao lớn. Thân ảnh xuất hiện. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thấy thế, thần sắc đại biến, ma tộc. Hơn nữa còn là bọn hắn được chứng kiến Long Kiện cùng lộ. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng cùng lo lắng. Bởi như vậy, Công Tôn gia ba cái đại thừa kỳ, Mị gia cùng Ngao gia mỗi cái một cái, lại thêm ma tộc hai cái. Năm ngón tay đầu còn phải tăng thêm hai cái, bảy người. Bảy vị đại thừa kỳ. Giảng Bắc ôm đầu, xong đời, đại ca xong đời. Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ bên trong lóe ra giảo hoạt ánh mắt, chúng ta muốn hay không chạy trước. Ta sợ đến thời điểm bọn hắn sẽ thuận tay đem chúng ta cho xử lý. Đại thừa kỳ muốn giết chết mấy người bọn hắn, thổi khẩu khí là được rồi. Giảng Bắc nhìn thoáng qua bên cạnh muội muội, Giảng Nam vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm chặt. Tự hồ rất muốn xông đi lên hỗ trợ. Giảng Bắc vội vàng nói, đừng xúc động a, ngươi đi lên cũng là thêm phiền. Ai? Giảng Bắc thở dài một tiếng, đại ca, tính sai. Dám đến ta Công Tôn gia. Nháo sự, hoàn toàn chính xác có mấy phần can đảm. Lại một thanh âm vang lên, Công Tôn Trường Cốc cuối cùng xuất hiện. Sáu thân ảnh sừng sững tại trên bầu trời, tản ra cường đại khí tức để Phạm Thành trên không vặn vẹo. Ở bên ngoài người xem ra, Phạm Thành tựa hồ lâm vào một cái vặn vẹo không gian, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn biến mất. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu một cái, chỉ vào Công Tôn gia. Người kêu, vô sĩ a, gọi nhiều người như vậy đến, cần thiết hay không? Đến, để bọn hắn đều trở về đi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, quan hệ cần gì phải khiến cho như thế cương đâu. Lữ Thiếu Khanh để Công Tôn Trường Cốc bọn người cười lạnh không thôi. Ở phía xa nghe được Quảng Đại Ngưu lắc đầu, chung quy muốn cúi đầu. Giảng Bắc nhún nhún vai, ngữ khí mang theo vài phần sa sút. Không có cách, ai bảo lực lượng của đối phương quá mạnh. Thân là Lữ Thiếu Khanh bằng hữu, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh muốn cúi đầu, tâm tình tránh không được có chút nặng nề. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Dưới mắt đều sáu vị đại thừa kỳ, còn có cái này một vị Công Tôn Nội chưa từng xuất hiện, như thế lực lượng cường đại, bất kỳ thiên chi kiêu tử đều muốn thu liễm lại hắn phong. Mang cùng nhuệ khí. Ha ha. Mị Lư cười ha ha, ngu xuẩn gia hỏa, rốt cục biết mình nhỏ yếu sao. Công Tôn Bát Nhã cười lạnh một tiếng, như thế nào? Giữa chúng ta còn có cái gì tốt nói? Ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo phách lối dáng vẻ. Long Kiện cũng cười to hai tiếng, chỉ vào Kế Ngôn nói, như thế nào? Kế Ngôn, ngươi sợ. Đầu hàng, tự trói hai tay, chúng ta liền bỏ qua. Ngươi. Kế Ngôn tiến lên một bước, phong mang phóng đại, Vô Khâu kiếm ông ông tác hưởng. Lữ Thiếu Khanh hét lại, chậm rãi, để cho ta nói hai câu. Sau đó chỉ vào Long Kiện mắng to, nhân tộc nói. Chuyện, ma tộc chen miệng gì? Không có điểm tự mình hiểu lấy, đồ chó hoang một vĩnh làm thánh chủ không có cho các ngươi trên lễ nghi khóa. Các ngươi ăn táo dược hoàng. Đem Long Kiện tức giận. Đến tóc dựng đứng. Công Tôn Bát Nhã lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Sợ sao? Bọn hắn bên này trong lòng người cười lạnh, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh nói sợ, bọn hắn khẳng định sẽ không chút lưu. Tình trò cười hắn. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc mở miệng, nhiều người như vậy, ta nhìn chúng ta vẫn là không nên đánh nhau. Quảng Đại Ngưu nghe đến đó, nhịn không được nói, kia gia hỏa, vẫn là phải cúi đầu. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truyền đến, ta cũng không cần các ngươi nói xin lỗi, cho ta 1000 ức mai linh thạch, hôm nay việc này tự tính kết liễu. Xoa. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu kém chút một đầu ngã quỵ. Đại ca, hắn thật dám a. Quảng Đại Ngưu bụng mặt, không biết rõ nói cái gì cho phải. Sợ. Cúi đầu. Không tồn tại. Giảng Nam thì cười lên, giống như hoa tươi nở rộ, sáng lạng đẹp mắt. Ở trong mắt nàng, Lữ Thiếu Khanh vẫn luôn là như vậy đã tính trước, chưa bao giờ bởi vì chuyện gì mà thất kinh. Trước kia là, hiện tại cũng thế, đối mặt với 6 vị đại thừa kỳ, hắn không sợ hãi. Về phần Công Tôn Trường Cốc một phương người thì là nộ khí xông đỉnh. Lữ Thiếu Khanh cái gọi là hảo hảo nói chuyện bất quá là không muốn bọn hắn nói xin lỗi, về phần linh thạch, một viên cũng không thể ít. 6 vị đại thừa kỳ. Dạ không được hắn. Thậm chí hồ, Lữ Thiếu Khanh cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Công Tôn Trường Cốc bọn người cảm thấy mình bị hung. Hăng nhục nhã. Lữ Thiếu Khanh coi bọn họ là thành cái gì? 6 con nhỏ con chuột sao? Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Công Tôn Bát Nhã chợt quát một tiếng. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Mị Lư. Ánh mắt âm tàn, sát ý trùng thiên. Ra nhận lấy cái chết. Lộ đã xuất ra vũ khí của nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hét to. Kế Ngôn trường kiếm quét ngang, chỉ phía xa đám người, các ngươi cùng lên. Đi, chương 2231. Bá khí Kế Ngôn, lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Kế Ngôn muốn một chơi sáo. Cuồng vọng, vẫn là tự tin. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người thật sâu im lặng. Nói Lữ Thiếu. Khanh cuồng vọng, xem ra vẫn là Kế Ngôn cái này làm sư huynh càng thêm cuồng vọng. Thật không hổ là Kế Ngôn công tử. Quảng Đại Ngưu cảm thán, nghèo nghĩ cực nghĩ, vắt hết óc, cuối cùng mới tìm được một cái thích hợp từ ngữ. Bá khí. Đối với Kế Ngôn hình dung từ, hắn chỉ tìm tới bá khí. Không giống Lữ Thiếu Khanh hình dung từ, vài phút đều có thể tìm ra hơn ngàn thành trăm cái. Giảng Bắc thần. Sắc rung động, quả thật không phải người bình thường. Người bình thường, đối mặt với một vị đại thừa kỳ đều muốn bị dọa đến gần chết. Chớ đừng nói chi là kêu gào để 6 vị đại thừa kỳ cùng tiến. Lên. Công Tôn Trường Cốc đám người sắc mặt trầm xuống. Kế Ngôn như thế khiêu chiến, giống như Lữ Thiếu Khanh, trần trụi không có đem bọn hắn để vào mắt. Cuồng vọng. Muốn chết. Ghê tởm, giết. Hắn. Thân là Công Tôn gia người, Công Tôn Bát Nhã cái thứ nhất đứng ra. Ta đến chiếu cố ngươi. Trước đó mọi người đã thương lượng qua, từ Công Tôn Bát Nhã đánh trước trận đầu, thử một chút kế. Ngôn chân chính thực lực. Kế Ngôn quét Công Tôn Bát Nhã một chút, lắc đầu. Một mình ngươi không được. Cuồng vọng. Công Tôn Bát Nhã xông lên trời, đi lên một trận chiến. Kế Ngôn từng bước từng bước đạp không mà lên, tốc độ nhìn xem không nhanh, trên thực tế không thể so với Công Tôn Bát Nhã tốc độ chậm. Rất nhanh hai người liền tới đến tầng Cương Phong bên trên, hai người đều không có linh lực hộ thể, mặc cho Cương Phong hô hô thổi. Kế Ngôn áo trắng phần phật, giống như trên trời tiên nhân giáng lâm, bể nghệ thiên hạ. Công Tôn Bát Nhã trường bào hoa hoa tác hưởng, mặc dù có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng cùng Kế Ngôn so sánh, liền giống một vị đi theo tiên nhân người hầu. Khí chất bên trên, Kế Ngôn liền trước thắng một bậc. Đồng dạng xông lên giảng bắt thấy cảnh. Này, thấp giọng nói, mặc dù đều là đại thừa kỳ cao thủ, nhưng là vẫn Kế Ngôn công tử xuất khí. Chính là a, Quảng Đại Ngưu gật đầu, sau đó mười phần không hiểu, đau lòng nhức óc, thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ có dạng như vậy sư đệ đâu? Khí khái anh hùng hừng hực, tuấn lãng bất phàm, khiêm khiêm công tử. Như thế liền có như vậy một cái ghê tởm sư đệ đâu? Có loại kia sư đệ, dễ dàng bị người giảm điểm. Mấy vị khác đại thừa kỳ cũng tới đến nơi đây, xa xa nhìn xem hai người. Chú ý tới Kế Ngôn cùng Công Tôn Bát Nhã giữa hai người khí chất chênh lệch, Công Tôn Trường Cốc ánh mắt lóe lên sát ý, dạng này người, tốt nhất có thể giết chết. Công Tôn Bát Nhã nhìn xem tuổi tác không biết rõ so với mình nhỏ bao nhiêu tuổi Kế Ngôn, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi trước xuất thủ. Công nội trở về nói thua với Kế Ngôn, nhưng Công Tôn nội miêu tả quá khoa trương, để Công Tôn Bát Nhã cùng Công Tôn Trường Cốc không dám tin tưởng. Mấy hiệp liền để Công Tôn nội ăn thiệt thòi, đây là người tài giỏi sự tình. Kế Ngôn không có khách khí, đối Công Tôn Bát Nhã chính là một kiếm. Rất bình thường một kiếm, uy lực không tính quá lớn. Mặc dù nói kêu để đối phương cùng tiến lên, nhưng Kế Ngôn nhưng cho tới bây giờ không có khinh thị địch nhân. Hắn tiên cơ một kiếm cũng là nghĩ lấy thăm dò Công Tôn Bát Nhã thực lực. Dám cái thứ nhất đến xung phong, nghĩ đến thực lực rất không tệ. Một kiếm này ở những người khác xem ra, cũng là cực kỳ yếu đuối. Ngao Phi Nguyên coi nhẹ cười một tiếng, ngu xuẩn, loại kiếm thuật này cũng không cảm thấy ngại xuất ra. Ta Ngao gia 3 tuổi. Tiểu hài tử dùng đến kiếm thuật đều tốt hơn hắn gấp trăm lần. Công Tôn Trường Cốc ghé mắt, ngươi làm ta bế quan không biết bên ngoài sự tình. Cùng chuyện này đối với sư huynh đệ lên xung đột, ngay từ đầu liền số ngươi Ngao gia tổn thất thảm trọng nhất. Đối mặt Kế Ngôn xuất thủ, Công Tôn Bát Nhã hết sức chăm chú, nghiêm mà đối đãi trận. Hắn hét lớn một tiếng, sóng âm chấn động, nhẹ nhõm phá mất Kế Ngôn kiếm quang. Sóng âm không nghe, tiếp tục hướng phía Kế Ngôn oanh kích mà đi. Bất quá cũng bị Kế Ngôn nhẹ nhõm hóa giải. Đây chính là thực lực của ngươi. Công Tôn Bát Nhã cười lạnh. Nếu thật là dạng này, ngươi hôm nay liền đem mệnh lưu lại. Sử xuất toàn lực đi. Công Tôn Bát Nhã trong lòng nghi ngờ, cũng không có cái gì không tầm thường a, vì sao Công Tôn nội sẽ nói như vậy? Sẽ không phải là bởi vì tìm cho mình lấy cớ từ đó khuếch đại sự thật a? Công Tôn Bát Nhã bên này hoài nghi, Kế Ngôn lần nữa xuất thủ. Vẫn như cũ là đơn giản một kiếm, như là người luyện kiếm bình thường nhất huy kiếm. Nhìn thấy vẫn là như thế đơn giản công kích, Công Tôn Bát Nhã nổi giận. Ngươi đang xem thường ai? Công Tôn Bát Nhã nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một tờ linh phù xuất hiện tại trong tay, hồng sắc quang mặt từ nội bộ bộc phát. Sau một khắc, thiên địa quét sạch màu đỏ thủy triều, hô hô cương phong tại trong khoảnh khắc biến mất tại thủy triều bên trong. Cực nóng hỏa diễm trống rỗng mà hiện, phô thiên cái địa, tràn ngập thiên địa. Cuồn cuộn hỏa diễm, cách xa xôi tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Đặc biệt là Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, Giảng Nam ba người càng là sợ đến tê cả da đầu. Đại thừa kỳ đánh tới hỏa diễm, như là thiên hỏa, phần thiên diệt địa. Đây là đại thừa kỳ đáng sợ sao? Quảng Đại Ngưu lắp bắp, quá mạnh đi. Quảng Đại Ngưu những năm này cũng tu luyện tới hợp thể kỳ, nhưng ở cái này cuồn cuộn thiên hỏa trước mặt, hắn cảm thấy mình như là một phàm nhân, một khi bị cuốn vào, sẽ trong nháy mắt đốt cháy khét. Giảng Bắc vẻ mặt nghiêm túc, còn chỉ là bắt đầu, đại thừa kỳ đáng sợ so người ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đầy trời hỏa diễm, sóng nhiệt trận trận, như là như sóng biển một đợt nối một đợt. Khuếch tán. mà Kế Ngôn thân ảnh bao phủ tại hỏa diễm bên trong không thấy tăm hơi, cũng không thấy nửa điểm động tĩnh. Mị Lư cảm nhận được trong đó uy lực, co nhẹ cười một tiếng, một chiêu này, Kế Ngôn hắn không ngăn cản được a. Ngao Phi Nguyên lắc đầu, loại uy lực này hỏa diễm, đối với hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ mà nói là thiên hỏa, thần hỏa, không cách nào địch nổi. Kế Ngôn hắn quá khinh thường. Lời còn chưa dứt, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Chủ quan liền phải ăn thiệt thòi. Công Tôn Trường Cốc cười ha ha, sắc mặt mang theo đắc ý, chúng ta Công Tôn gia cũng không phải mặc người chém giết tồn tại. Thậm chí hồ, Công Tôn Trường Cốc đối cách đó không xa Lữ Thiếu Khanh khẽ quát một tiếng, tiểu tử, ngươi liền nhìn xem sư huynh của ngươi xui xẻo. Ngu xuẩn gia. Hỏa, dám đến Công Tôn gia nháo sự. Để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, các ngươi những này gia hỏa tu luyện thời điểm không có đem đầu óc luyện một chút sao? Rỉ sét. Cũng không cần mang ra mất mặt, vừa mới nói xong, đầy trời hồng quang bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ màu trắng quang mang, chói lóa mắt, chương 2232, Hàng Lẫm có loại này nhận biết coi. Như có thể, trùng thiên kiếm quang, phong mang khí tức như là gió bão thổi tắt ngập trời hỏa diễm. Kiếm quang hội tụ, cuối cùng biến thành một đầu màu trắng thần long, dương nanh múa vuốt, toàn. Thân trên dưới tản mát ra phong mang khí tức, một phương thiên địa vỡ tan. Trống. Tất cả mọi người trong tai phảng phất đều nghe được kinh thiên tiếng long ngâm. Kiếm quang hội tụ mà thành thần long. Nhãn châu xoay động, như sống tới, với thiên trên xoay quanh hai vòng về sau, lao thẳng tới Công Tôn Bát Nhã mà đi. Cường đại lực áp bách trấn áp mà xuống, Công Tôn Bát Nhã quá sợ hãi. Hắn thủ đoạn. Vung lên, lại lần nữa xuất hiện hai tấm thần phù. Một trái một phải giao thế ném mạnh mà ra. Giống như thời gian đình trệ, hai tấm thần phù đầu tiên là dừng lại một cái, sau đó ầm vang bộc phát. Phảng phất hai tiếng tiếng gầm gừ vang lên, hai cổ hào quang màu đỏ xông lên trời, tại quang mang bên trong hai đầu hỏa diễm hội tụ mà thành hỏa long một trái một phải xông ra, thẳng hướng màu trắng. Thần long. Hỏa diễm trùng thiên, giống như thiên hỏa bộc phát, cực nóng nhiệt độ cao vạn vẹo thiên địa. Ngay sau đó ba đầu thần long tại tất cả mọi người trong ánh mắt đụng vào nhau. Đại biểu cho Kế Ngôn cùng Công Tôn Bát Nhã va chạm. Cường đại linh lực tại trong đụng chạm bạo tạc, thiên địa trong nháy mắt chấn động. Tại trong đụng chạm, không gian phản phất tùy theo hủy diệt, đen như mực hư không rò rỉ ra đến, hô hô hư không phong bạo tứ ngược. Vây xem Giảng Bắc ba người tại bạo tạc sóng xung kích bên trong sắc mặt trắng bệch, liên thủ bày ra phòng ngự mới khó khăn lắm ngăn cản. Được đáng sợ sóng xung kích. Cự ly xa như vậy đều có áp lực lớn như vậy, nếu là gần một điểm, bọn hắn xác định vững chắc thụ thương. Bạch quang cùng hồng quang trở thành thiên địa chủ yếu nhan sắc. Hai loại quang mang đang không ngừng va chạm. Cuối cùng, hai cổ quang mang tiêu tán, Kế Ngôn cùng Công Tôn Bát Nhã lại một lần nữa thế lực ngang nhau. Ha ha! Thấy cảnh này Công Tôn Trường Cốc. Bọn người cười lên ha hả. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Cũng bất quá như thế mà. Mị Lư cười ha ha một tiếng, chút thực lực ấy cũng dám kêu gào chúng ta cùng tiến lên. Đánh lén phía dưới. Bát Nhã huynh vội vàng ở giữa đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, Kế Ngôn thực lực cũng liền dạng này. Ngao Phi Nguyên lắc đầu, mười phần coi nhẹ. Long Kiện cùng Lộ liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối. Phương kinh hỉ. Trước đó cùng Kế Ngôn giao thủ qua, biết rõ Kế Ngôn đáng sợ. Hóa thần kỳ liền có thể gánh vác được luyện hư kỳ công kích, thậm chí còn có thế phản kích. Bước vào luyện hư kỳ trong. Nháy mắt nghiền ép bọn hắn. Hiện tại bọn hắn bước vào đại thừa kỳ về sau, bị một vĩnh phái tới nơi này, ngoài miệng nói muốn báo thù, trên thực tế trong lòng là có chút rụt rè, thiếu một bộ. Phận lực lượng. Bây giờ thấy một màn này, bọn hắn cảm thấy kia bộ phận không đủ lực lượng bắt đầu chậm rãi bổ đầy. Nếu như chỉ có chút thực lực ấy, bọn hắn những người này liên thủ, không sợ Kế Ngôn. Lật trời. Công Tôn Trường Cốc cười đến càng thêm vui vẻ, tại bước vào đại thừa kỳ trước đó, chúng ta đã sớm bị vây ở hợp thể kỳ cảnh giới này hồi lâu. Lời nói này tất cả mọi người hiểu. Thiên. Địa dị biến, tu luyện trở nên dễ dàng. Tại thiên địa dị biến về sau, thời đại có thể chia làm thời đại mới, thời đại trước. Trước đó thời đại trước đột phá cảnh giới càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Thời đại mới đột phá cảnh giới càng nhiều, so ra thực lực lại càng yếu. Thiên địa dị biến, đã sớm kẹt tại hợp thể kỳ, bọn hắn bước vào đại thừa kỳ bất quá là nước chảy thành sông. Thực lực so với rất nhiều người mạnh hơn. Ngu xuẩn tiểu gia hỏa, Công Tôn Trường Cốc đối cách đó không xa Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, các ngươi tu luyện tới cảnh giới này, thật cho là dựa vào lấy cố gắng của các ngươi. Không có thượng thiên ban thưởng, các ngươi có thể đi đến cái này tình trạng sao? Ta sẽ để cho các ngươi biết rõ đại thừa kỳ cùng đại thừa kỳ cũng là có khoảng cách. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đối Công Tôn Trường Cốc nói, không sai, đại thừa kỳ cùng đại thừa kỳ cũng có là chênh lệch. Các ngươi những này hàng lởm có loại này nhận biết coi như có thể nha. Đầu óc còn có chút địa phương không có rỉ sét. Công Tôn Trường Cốc cười lạnh, ngu xuẩn, ta nói chính là các ngươi không bằng chúng ta. Cho nên, các ngươi cũng bởi vì cái này không nguyện ý cho ta 1000 ức mai linh thạch, liền nghĩ giết chết chúng ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Công Tôn Trường Cốc mắng, thật là lòng dạ độc ác, thật ác độc người. Người xấu. Phốc. Lời này để Công Tôn Trường Cốc tức đến muốn phun máu. Loại này chính nghĩa lẫm nhiên chỉ trích là mấy cái ý tứ. Chúng ta muốn giết chết ngươi không phải đương nhiên sao? Không cho ngươi linh thạch chúng ta chính là người xấu. Ngươi tới cửa đến nháo sự, ta cái này gọi phòng vệ chính đáng, ta là người tốt. Ngu xuẩn. Ngao Phi Nguyên lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Ngao Phi Nguyên rất có xông lại giết. Chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Lữ Thiếu Khanh để Ngao Gia ném đi quá nhiều mặt, một nói tới Lữ Thiếu Khanh, Ngao Gia liền chú định không vòng qua được đi. Nếu như có thể, hắn nhất định phải đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Ngao Gia đều là ngu xuẩn sao? Những năm gần đây khắp nơi đoạt lão bà cũng trị không được đầu óc của các ngươi. Quả nhiên, ngu xuẩn ghen là không cải biến được. Ngươi! Ngao Phi Nguyên trong nháy mắt xù lông, vừa định xuất thủ. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. A! Đám người kinh hãi, vội vàng theo danh vọng đi. Chỉ thấy Công Tôn Bác tại trong kiếm quang bay ngược, rơi xuống. Thân mặt ngoài thân thể trên xuất hiện vô số đạo vết thương thật nhỏ, trường bào trở nên rách tung tóe. Kế Ngôn cùng Công Tôn Bác Nhã tại mọi người nói. Chuyện trong nháy mắt lại giao thủ bắt đầu. Mà lần này, Công Tôn Bác Nhã tự hồ ăn phải cái lỗ vốn. Công Tôn Bác Nhã nổi giận gầm lên một tiếng, để cho mình thân thể ổn định, nhưng cùng lúc cũng phun một ngụm máu. Phốc. Một màn này kinh trụ mọi người vây xem. Lúc này mới mấy hiệp, Công Tôn Bác Nhã liền ăn phải cái lỗ vốn, mặc dù không tính nặng, nhưng đầy đủ mất mặt. Kế Ngôn thanh âm lạnh lùng truyền ra, như là cương phong đồng dạng quanh quẩn tại tầng cương phong bên trên, truyền vào đám người lỗ tai. Nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi. Cùng vọng. Công Tôn Bác Nhã gào thét, ngươi đừng quá phách lối. Quang mang lóe lên, thần phù xuất hiện trên tay hắn, lần này là một cái tay cắt nắm vuốt 5 tấm. Linh khí mờ mịt, quanh quẩn lấy đạo đạo. Linh khí, tràn ngập ra kinh khủng khí tức. Công Tôn Bác Nhã hét to, thập phương lôi kiếp. Đồng thời dẫn bạo 10 cái thần phù, trong chốc lát vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, thiên địa hóa. Thành lôi thế giới, chương 2233. Giúp ta nói tình, thiên lôi cuồn cuộn, tiếng sấm oanh minh, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Thiên địa phản phất đã bị cải biến, trở thành một cái lôi đình thế giới. Thiểm điện sét đánh oanh minh, giống như lôi long gào thét. Giảng bắt bọn người thấy tê cả da đầu. Cách xa nhau lấy rất xa bọn hắn cảm thấy thân thể có tê liệt cảm giác. Không khí chung quanh bên trong đều nổi lơ lửng nhỏ bé thiểm điện. Thật là đáng sợ. Quảng Đại Ngư chính nhìn xem trên tay lông dựng lên đến, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Chỗ ấy quy tắc đã biến hóa, trở thành một cái lôi đình thế giới, ai ở bên trong đều sẽ lọt vào vô tận lôi đình công kích. Giảng Bắc trầm mặt, cũng không biết rõ Kế Ngôn công tử ứng đối ra sao. Thân là đại thừa kỳ, không đơn thuần là lợi dụng quy tắc, càng đáng sợ chính là có thể cải biến quy tắc. Trong thế giới này, có thể cải biến quy tắc, chính là thần đồng dạng tồn tại. 10 cái thần phù, đầy đủ có thể đem thế giới này hủy diệt, Kế Ngôn công tử có thể ngăn cản được sao? Quảng Đại Ngưu có chút lo lắng. Giản Bắc không nói gì, cái này hắn cũng khó nói. Kế Ngôn mặc dù mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là đại thừa kỳ, lại đồ ăn cũng có cái hạn độ a. Thôi đi, vừa mới dứt lời, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, chỉ là thiểm điện, không đáng để lo. Giản Bắc quay đầu nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh đi tới bên cạnh bọn họ. Đại ca, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Giản Bắc hỏi, ngươi không vì Kế Ngôn công tử áp trận sao? Ngươi không ở bên kia cùng Công Tôn Trường Cốc bọn hắn đánh pháo miệng. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cùng một đám ngu xuẩn đợi cùng một chỗ quá thống khổ. Vẫn là tới nơi này tốt một chút. Song phương trên thực tế cũng cách không xa, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vẫn là nghe rõ ràng. Công Tôn Trường Cốc bọn người giết người ánh mắt nhìn hầm hầm mà tới. Lữ Thiếu Khanh tiếp lấy xuất ra một thanh linh đậu đưa cho Giản Nam, Nam cô nàng, hỗ trợ lột điểm linh đậu. Ta đi. Giản Bắc nhảy dựng lên, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi không đi nhìn xem Kế Ngôn công tử, ngươi chạy tới đùa bẩn ta muội, ngươi mấy cái ý tứ? Tức chết ta rồi, ngươi có tin ta hay không làm phản gia? Nhập đối phương, cùng đối phương cùng đi đánh chết ngươi. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Giản Nam, ca của ngươi không cho những chuyện ngươi làm, ngươi liền không làm. Giản Nam mặt lạnh lấy, đoạt. Lấy linh đậu, bẹp bẹp giúp Lữ Thiếu Khanh lột bắt đầu. Giản Bắc đại hận, đại ca, chờ sau đó ngươi đừng hy vọng ta cho ngươi cố lên. Ngươi cố lên có làm được cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ. Ngươi còn không bằng cho ta đi nói tình đây. Biện hộ cho. Quảng Đại Ngưu mừng rỡ. Ngươi rốt cục thừa nhận chính mình không được, muốn nhận thua. Biện hộ cho nha, hai người chúng ta là dòng. Chính, cũng không phải không thể biện hộ cho, nhưng là người ta không nhất định nể tình. Giản Bắc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đại ca, ngươi muốn làm gì? Nghĩ nhận thua sớm làm gì đi? Vừa nghe. Đến Lữ Thiếu Khanh nói muốn bọn hắn biện hộ cho, hai người lập tức ngươi một câu ta một câu. Giản Bắc nói, đại ca, ngươi cái này thời điểm nhận thua cũng không phải chuyện tốt a. Ngươi dạng này nhận thua, sợ không phải phải bỏ ra đại giới. Đúng đấy, đối phương cái này hơn cao thủ, nhận thua cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng là ngươi vừa rồi thái độ làm cho người rất khó xử lý. Quảng Đại Ngư tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, thừa cơ giáo huấn lên Lữ Thiếu Khanh, ngươi một trương miệng thúi liền không thể đánh răng. Mở miệng là có thể đem nhân khí. Chết, ngươi ngẫm lại xem, ngươi đem người ta tức giận đến thổ huyết, người ta có thể tha nhẹ cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi trước cùng bọn họ nói lời xin lỗi, ngao. Lữ Thiếu Khanh bay lên. Một cước đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn, sau đó hung hăng đánh hắn hai quyền. Một ngày không đánh ngươi, ngươi liền ngứa da đúng không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, muốn cho ta đánh ngươi, ngươi cứ. Việc nói thẳng. Quảng Đại Ngưu ngao ngao kêu to, hỗn đản, ngươi đừng nghĩ ta giúp ngươi biện hộ cho. Giản Bắc xem như nhìn minh bạch, đại ca, ngươi không phải muốn nhận thua sao? Nhận cộng lông. Thua, Lữ Thiếu Khanh cho hai người một kẻ ngu ngốc ánh mắt, ta là muốn cho các ngươi đi hỗ trợ nói một chút, để bọn hắn đến đây dừng tay đi. Em đẹp, đánh cái rắm đỡ a, ngoan ngoãn cho ta. 1000 ức mai linh thạch không tốt sao? Kết quả như vậy tất cả đều vui vẻ. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, thậm chí Giản Nam bên cạnh lục linh đậu Giản Nam đều dừng lại một cái, thật sâu im lặng bắt. Đầu. Cái gọi là biện hộ cho, chính là để đối phương cúi đầu nhận thua, nhục nước mất chủ quyền. Giản Bắc lúc này kêu lên, đại ca, ngươi bộ dáng này để chúng ta đi biện hộ cho, là muốn mượn đao giết. Người sao? Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, hèn hạ, vô sĩ. Hai người bọn họ đi tìm Công Tôn Trường Cốc nói các ngươi không cần đánh nữa, nhận thua đi, cho 1000 ức mai linh thạch coi như mua cái bình an. Mọi người đến đây dừng tay. Sợ không phải nói đều chưa nói xong liền bị Công Tôn Trường Cốc bọn hắn một bàn tay chụp chết. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không sợ a, các ngươi không phải Giản gia. Cùng hắn Thiên Cơ các dòng chính sao? Công Tôn gia khẳng định không dám đem các ngươi thế nào, đi thôi, hòa bình của thế giới dựa vào các ngươi. Giảng Bắc đem nhìn thằng ngốc ánh mắt còn cho Lữ. Thiếu Khanh, coi Lữ Thiếu Khanh là ngớ ngẩn đồng dạng đến nhìn xem, đại ca, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì? Trước đó ngươi không phải có rất nhiều linh thạch sao? Nói tới cái này, Lữ Thiếu Khanh thật sâu bi thương bắt đầu, đâu chỉ a, ta mẹ nó trước đó vẫn là chục tỷ phú ông đây. Chục tỷ. Quảng Đại Ngưu Kinh, ngươi đánh cướp bao nhiêu người? Bao nhiêu người thảm tao thông? Ngươi độc thủ. Giảng Bắc cũng kinh ngạc, đại ca, nhiều như vậy linh thạch, ngươi còn chưa đủ dùng. Tu sĩ cần linh thạch không giả, nhưng là không có người sẽ tồn lấy nhiều như vậy linh thạch. Càng nhiều sẽ đem linh thạch đổi thành cái khác tài nguyên vật liệu để mà tu luyện, bộ dạng này mới có thể phát huy linh thạch tác dụng lớn nhất. Lưu nhiều như vậy linh thạch không cần, ông đi ngủ a. Lữ Thiếu Khanh càng thêm bi thương, ngẩng đầu góc 45 độ, bị người đánh cắp. Cái này chuyện thương tâm, vừa nhắc tới liền có cảm giác muốn rơi lệ. Bị trộm. Quảng Đại Ngưu trên mặt không cầm được. Tiếu Dung, là vị nào tốt, không đúng, là ai a? Hảo Hán a, thay trời hành đạo, cướp phú tế bần. Hỏi lại, ta liền đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện. Hai người các ngươi cho ta đi. Du thuyết bọn hắn như thế nào? Cũng liền 1.000 ức mai linh thạch, không nhiều a. Chương 2234, nói, để các ngươi cùng tiến lên, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đều thật sâu im lặng. Cũng liền 1.000 ức mai linh thạch. Không nhiều. Chính ngươi sờ lấy lương tâm nói chuyện, nhiều hay không? Nói đùa. Quảng Đại Ngưu quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ kia ghê tởm sắc mặt. Giảng Bắc thì chỉ vào nơi xa, đầy trời lôi quang, đạo đạo thiểm điện như là lôi long gào thét, không ngừng tứ ngược. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, so với ngươi 1.000 ức mai linh thạch, ngươi vẫn là trước. Quan tâm một cái kế ngôn công tử đi. 10 cái thần phù, ngươi không lo lắng. Hắn chỗ nào có thể cùng 1.000 ức mai linh thạch so sánh. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không nhìn, một chút cũng không lo lắng, cái gọi là thần phù, rác rưởi. Khẩu khí thật lớn. Xa xa Ngao Phi Nguyên nhịn không được hét lớn, cuồng vọng đến cực điểm. 10 cái thần phù, cho dù là chúng ta cũng không dám khinh thường, ngươi lại dám nói rác rưởi. Lữ Thiếu Khanh biếm chính mình tộc nhân, Công Tôn Trường Cốc cũng giận dữ mắng mỏ, cuồng vọng tiểu tử, tự đại đến cực điểm. Đợi chút nữa ta nhìn ngươi như thế nào khóc lên. Mị Lư cười lạnh lắc đầu, ngu xuẩn, đi vào thiên viễn địa phương, sợ là không biết rõ 10 cái thần phù uy lực a. Ngươi chờ chút có thể cho ngươi sư huynh nhặt xác. Thời đại mới thiên tài ở thời đại trước thiên kiêu trước mặt, không đáng một đồng. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ, các ngươi đầu óc không được, con mắt cũng không được rồi. Có thể xem trước một chút. Lại nói sao? Mị Lư cười lạnh đến càng thêm lợi hại, ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng chúng ta. Mị Lư không cười nổi tiếng, kiểm tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co vào. Trước đó lôi đình tứ ngược, tràn ngập giữa thiên địa, che đậy hết thảy, đám người không thấy được bên trong phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ cho là kế ngôn bị dìm ngập tại lôi đình bên trong nhất định sẽ không dễ chịu. Trải qua Lữ Thiếu Khanh nhấc lên, mọi người mới phát hiện đầy trời lôi đình bên trong xuất hiện một khối khu vực chân không. Đáng sợ lôi đình rơi xuống, tại khu vực chân không bên trong phản phất. Hư không tiêu thất. Khi bọn hắn càng thêm cẩn thận thăm dò quan sát về sau mới phát hiện, kế ngôn lẳng lặng đứng tại lôi đình trung ương, chung quanh thân thể tràn ngập kiếm vô hình ý, tại hắn. Phương viên vài dặm phạm vi hình thành một mảnh chân không. Không trung đầy trời lôi đình đối với hắn không tạo được nửa điểm tổn thương, không ngừng oanh minh rơi xuống lôi đình giống như lôi long. Phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, không ngừng đánh thẳng vào kế ngôn. Nhưng mà lại nhiều xung kích cũng không đột phá nổi kế ngôn phòng ngự, tất cả lôi đình đến bên cạnh hắn liền sẽ bị giảo sát hầu. Như không còn. Từng tiếng tiếng sấm nghe giống như lôi long tiếng ai minh. Cái này gia hỏa. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, kế ngôn không chỉ có lực công kích đáng sợ, liền liền lực phòng. Ngự cũng là kinh người không hợp thói thường. Mị Lư cắn răng, đây chính là 10 cái thần phù. mỗi một chương đều có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, lại cho Kế Ngôn không tạo được nửa điểm tổn thương. Đám người khó mà tiếp nhận, Công Tôn Bát Nhã càng thêm khó mà tiếp nhận. Hoắc! Trên tay hắn lại lần nữa xuất hiện vài trương thần phù, gầm lên giận dữ, ta cũng không tin. Công Tôn Bát Nhã lại lần nữa đem thần phù đánh đi ra, tiếng sấm nổ lại lần nữa oanh minh, vô số thiểm điện lại lần nữa rơi xuống, âm thanh khủng bố vang vọng thiên địa. Kế Ngôn lại một lần nữa bị dìm ngập ở trong đó, đã mất đi bóng dáng. Ngao Phi Nguyên hừ lạnh một tiếng, yên tâm, hắn hiện tại là bị vây ở Bát Nhã huynh trong công kích, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Phòng ngự là dưới nhất thừa biện pháp. Ta không tin hắn có thể thời gian dài có thể chống đỡ gánh vác được, hắn luôn có sẽ luôn có kiệt lực thời điểm. Lời này để Công Tôn Trường Cốc sắc mặt đẹp mắt không ít. Hắn gật đầu. Không sai, đích thật là dạng này. Bát Nhã thập phương lôi kiếp là chính hắn lĩnh ngộ thủ đoạn công kích, uy lực cực kỳ đáng sợ, tin tưởng hắn chèo chống không được bao lâu. Vừa mới nói xong, xa. Xa truyền đến ba động. Phong mang khí tức quét sạch thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, quang mang mãnh liệt đè lại lôi. Quang, trở thành giữa thiên địa duy nhất quang mang. Trong mắt tất cả mọi người đều thành một mảnh trắng xóa. À, tại mọi người cái gì đều không thấy được thời điểm, Công Tôn Bát Nhã tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đợi đến đám người thị lực khôi phục, thấy được một màn kinh người. Xa xa Công Tôn Bát Nhã thân thể uốn lượn, một vòng kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn mà qua. Kiếm quang biến mất, Công Tôn Bát Nhã tiên huyết vẩy ra, mặc dù rất nhanh khống chế lại. Nhưng khí tức giảm lớn, biểu lộ dữ tợn Công Tôn Bát Nhã để cho người ta biết rõ, hắn lại một lần bị Kế Ngôn kích thương. Mà lại so với vừa rồi bị thương càng nặng. Đáng chết. Công Tôn Bát Nhã gầm thét, lần nữa xuất ra số bên trong thần phù, muốn cùng Kế Ngôn liều mạng. Tại trước mắt bao người phía dưới liên. Tiếp ăn thiệt thòi, mặt mũi này ném đi được rồi. Bát Nhã. Công Tôn Trường Cốc hét lớn một tiếng. Công Tôn Bát Nhã lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi nhất định phải chết. Thử công việc đã đến này là ngừng, Kế Ngôn đích thật là danh bất hư truyền, Công Tôn nội không có lừa bọn họ. Kế Ngôn nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Quảng Đại Ngưu lần nữa cúng bái, bá khí. Nếu như là người bình thường loại lời này, khẳng định là cuồng vọng. Nhưng là lời này tại Kế Ngôn trong miệng nói ra, tựa như bình thường, có lẽ để cho người ta nghe rất đáng ghét, nhưng lại để bọn hắn biết rõ Kế Ngôn là nói lời nói thật, cũng không phải là trào phúng. Nhưng mà như vậy, tức giận đến Công Tôn Bát Nhã kém chút lại muốn xông đi lên cùng Kế Ngôn liều mạng. Mị Lư cái thứ nhất mở miệng, ha ha, đã dạng này, ta liền không khách khí. Ta đến chiếu cố ngươi. Chúng ta cũng tới. Long Kiện cùng Lộ cũng là không kịp chờ đợi đứng ra, đằng đằng sát khí. Bọn hắn tới đây mục đích chính yếu nhất chính là muốn báo thù. Công Tôn Trường Cốc cười lạnh, như thế, vậy liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta đi. Ngao Phi Nguyên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười, ta tới dọa trận. Hắn ánh mắt rơi vào xa xa Lữ Thiếu Khanh trên thân. Nói là áp trận, trên thực tế là tại phòng bị Lữ Thiếu Khanh gia nhập quấy rối. Đây là bọn hắn đã sớm thương định tốt kế hoạch. Trước tập trung lực lượng đối phó một người. Năm cái đại thừa kỳ muốn liên thủ vây công Kế Ngôn, xa xa Giản Bắc ba người khiếp sợ. Cái này, bọn hắn. Đại ca, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh thở dài, không có biện pháp. Các ngươi có thể đi hỗ trợ biện hộ cho à, chương 2235. Nhà ta Tiểu Hắc đều so với bọn hắn lợi hại. Biện hộ cho. Giản Bắc im lặng, đại ca, hiện tại đi biện hộ cho còn có cái gì dùng. Đúng đấy, ngươi bây giờ mở miệng nhận thua đều vô dụng. Quảng Đại Ngưu cũng phụ họa, chậm, trễ. Đối phương đều làm ra quyết định như vậy, nói cái gì đều trễ. Mà lại đối phương không có thương lượng liền làm ra quyết định như vậy, nói rõ bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Hiện tại cho dù là quỳ xuống đến dập đầu đối phương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nghĩ cái gì đây, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lời mới vừa nói các ngươi không nghe thấy. Đi để bọn hắn. Góp một góp, đem 1.000 ức mai linh thạch cho ta coi như xong, tại sao muốn đánh nhau đâu? Giảng Bắc. Quảng Đại Ngưu. Giảng Nam. Giảng Bắc trầm mặt một lát, la hét nói, đại ca, ngươi. Có phải hay không không thấy rõ ràng thế cục? Người ta năm cái muốn cùng một chỗ xuất thủ A, năm vị đại thừa kỳ A, Kế Ngôn công tử có thể gánh vác được sao? Giảng Bắc rất muốn đi lay động lay. Động Lữ Thiếu Khanh đầu, giúp Lữ Thiếu Khanh làm một chút mắt vật lý trị liệu, để hắn nhìn rõ ràng thế cục. Người ta chiếm cứ ưu thế, ngươi còn kêu gào lấy để người ta cho ngươi 1.000 ức mai linh. Thạch, ngươi làm người ta đồ đần sao? Vẫn là coi chúng ta là đồ đần. Chúng ta liền xem như đồ đần cũng không dám giúp ngươi đi nói tình. Quảng Đại Ngưu cũng đi theo trách móc, đúng đấy, đầu óc. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho chúng ta Kế Ngôn công tử có thể đánh bại bọn hắn? Đồ đần cũng sẽ không có ý nghĩ này. Quảng Đại Ngưu duỗi ra chính mình thịt đôn đôn béo. Tay, dựng thẳng lên 5 ngón tay đối Lữ Thiếu Khanh nói, 5 vị đại thừa kỳ, không phải 5 vị luyện khí kỳ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là đại thừa kỳ mà thôi. Nhà ta tiểu hắc đều so với bọn. Hắn lợi hại. Thổi, đại ca, ngươi tiếp tục thổi. Giảng Bắc liếc mắt nhìn, hắn cũng có một loại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động. Đại thừa kỳ tại ngươi trong miệng cũng là chỉ là. Nhà ngươi tiểu. Hắc đừng cho là ta chưa thấy qua, nhỏ như vậy một cái nha đầu, cai sữa sao? Quảng Đại Ngưu sắp bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi cũng dám nói ngươi là người thông minh. Ngươi lại không quản. Quản, Kế Ngôn công tử liền bị bọn hắn cho đánh chết. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh vẫn là chẳng hề để ý, không kiến thức. Đồ nhà quê. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu thật sâu im lặng. Chúng ta là Trung Châu lão, ngươi mới là nông thôn lão, đến cùng ai không kiến thức? Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi hai người các ngươi coi là thật muốn nhìn xem những cái kia gia hỏa tự tìm đường. Chết! Giảng Bắc quay đầu đi, không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Đến cùng là ai nhìn xem ai tự tìm đường chết? Quảng Đại Ngưu hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi cùng Kế Ngôn công. Tự có thù, ngươi muốn mượn đao giết người. Ngoại trừ điểm này, Quảng Đại Ngưu nghĩ không ra khác nguyên nhân. Ta có tin ta hay không đánh chết ngươi? Lữ Thiếu Khanh đe dọa Quảng Đại Ngưu một phen. Sau đó chạy tới. Ngươi đi nơi nào? Ngao Phi Nguyên xuất hiện, lạnh lùng ngăn lại Lữ Thiếu Khanh, sát ý lưu chuyển. Tìm ngươi a. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn đối Ngao Phi Nguyên, ngươi nhanh đi. Khuyên hắn một chút nhóm đi. Để Công Tôn gia góp một góp. Cho ta 100 triệu mai linh thạch được, đừng đánh nhau. Chém chém giết giết, nhiều không được. Ha ha. Ngao Phi Nguyên cười. Ha ha, ngu xuẩn. Đến bây giờ còn nhìn không rõ ràng thế cục. 5 vị đại thừa kỳ giao đấu Kế Ngôn một người, Phi Long kỵ kiểm, tại sao thua? Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đi cứu hắn, ngươi liền. Ngoan ngoãn nhìn xem hắn biến mất ở trước mặt ngươi đi. Ngao Phi Nguyên ánh mắt âm tàn, không có che giấu chính mình đối Lữ Thiếu Khanh sát ý, chờ hắn biến mất, tự nhiên là đến phiên ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười, quả nhiên không có đầu óc, muốn giết chúng ta. Đi ngủ gối đầu lại cao hơn cũng đừng mơ giấc mơ như thế. Lữ Thiếu Khanh vì sao dám đến nơi này, chủ yếu nguyên nhân chính là đại. Thừa kỳ rất khó khăn giết chết. Tại thế giới này giống như là thần. Sinh mệnh cấp độ tăng lên tới thế giới này cực hạn. Đã có thể làm cho cái này vị diện thế giới cảm nhận được uy hiếp. Cho dù chém thành muôn mảnh, chỉ còn lại một điểm, cũng có thể trùng sinh trở về. Cùng cảnh giới tồn tại đều rất khó giết được đối phương. Nếu như muốn chạy trốn, liền xem như mấy người liên thủ cũng ngăn không được. Muốn giết chết một vị đại thừa kỳ, cần nỗ lực không sai biệt lắm ngang hàng đại giới. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh căn bản không sợ nhân số của đối phương có bao nhiêu. Tới lại nhiều, đánh. Không lại, chạy chính là. Huống chi, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nơi xa sắp xuất thủ Công Tôn Trường Cốc mấy người, các ngươi những này hàng lởm, nhiều hơn nữa cũng vô ích. cùng Thận Hư Tiên. Nhân đánh qua một trận, những người ở trước mắt theo Lữ Thiếu Khanh đều là hàng lõm. Thận Hư Tiên nhân bởi vì hạ giới bị suy yếu, nhưng vẫn là cái này vị diện thế giới mạnh nhất một trong. Nếu như nói Thận Hư Tiên nhân là võ lâm cao thủ, trước mắt những này gia hỏa cũng chính là một cái có chút khí lực anh nông dân. Ngu xuẩn, ngươi liền nhìn xem đi. Ngao Phi Nguyên cười lạnh đến càng thêm lợi hại, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là nhìn xem người chết đồng dạng. Tất cả mọi người đi lên đánh nhau, một mực như là chim cút đồng dạng Công Tôn Liệt cuối cùng có cơ hội nói chuyện. Quả nhiên là ngu xuẩn. Công Tôn Liệt ánh mắt âm tàn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi căn bản không biết rõ có cái gì đang chờ ngươi. Tự xưng là thông minh gia hỏa, ngươi không biết rõ ngươi ngay từ đầu.